Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập. Mọi người ơi, hôm nay á là tập 1000 rồi. Thật ra khi mình ngồi đây, mình kể lại tập 1000 cho mọi người như vậy á, thì thật sự là mình rất là xúc động luôn. Tối hôm qua đó thì mình cũng đã ngồi xem lại những cái tập truyện cũ của mình á, để mình kiểu như mình chiêm nghiệm lại cái quá trình mà mình và mọi người đã trải qua với nhau á, là đã 1000 tập rồi ha mọi người ha. Thì thật sự thì cũng không biết nói gì hơn, thì chỉ ngoài một cái lời cảm ơn rất là chân thành để dành cho mọi người. Mình nghĩ là không dễ dàng gì để mà mọi người có thể là nghe những tập truyện của mình từ tập 1 cho đến tập 1000 hôm nay. Đó là cả một cái quá trình, có một cái sự thông cảm, có một cái sự cảm thông, có sự bỏ qua này nọ. Đương nhiên cũng có những sự không hài lòng này nọ đồ về chất lượng câu chuyện của mình, nhưng mà dù sao thì cũng đã đến được tập 1000 rồi, thì mình cũng đã hiểu là mọi người đã đồng hành với mình hôm nay, thì chúng ta coi nhau như người nhà. Mọi người nghĩ đi, 1000 tập có nghĩa là cũng phải là 3 năm trời, hơn 3 năm trời rồi. Ngày nào thì mình cũng ngồi đây kể mọi người, ngày nào mọi người cũng nhìn cái bản mặt mình ở trên tivi, ở trên điện thoại hay ở trên laptop gì đó. Chúng ta cực kỳ và rất là thân quen với nhau luôn, chúng ta như là một gia đình sau khi mà đã trải qua được 1000 tập rồi ha mọi người ha. Đó là cái điều mà mình đã suy nghĩ tối hôm qua, coi như là mình mất ngủ, bởi vì hôm nay mọi người thấy cái mặt mình mình mới ngủ dậy, cái mặt mình nó rất là say ke như vậy luôn mọi người ha. Thôi, một lần nữa là xin cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã đồng hành với mình suốt 1000 tập vừa qua mọi người ha. Và mọi người ơi, thì hôm nay là mình đã có hứa tập trước là hôm nay mình sẽ tặng cho mọi người một cái món quà tinh thần. Sau khi kết thúc những cái lời nói dạo đầu này, mình sẽ, trước khi mà vào những câu chuyện một tập 1000 ngày hôm nay đó, là mình sẽ cho mọi người đi lại từng cái khoảnh khắc khi mà mình mới vừa vào nghề. Mình sẽ cho mọi người xem được tập 1 nè, tập 100 nè, tập 200, tập 300, tập 400, tập 500, mãi tới tập 900 và tập 1000. Thành ra tập hôm nay nó sẽ dài tới 2 tiếng mấy là mọi người ha. Thì mình hy vọng là mọi người sẽ bình luận lên. Cái thứ nhất á, mọi người hãy cho mình biết được là mọi người biết được mình ở tập mấy, hoặc là tựa đề là gì. Mọi người cố gắng nhớ lại coi là biết tới Vũ Mập ở tập mấy, cái tựa đề gì. Và nếu như được nha, mình khuyến khích mọi người là nên ghi cái cảm xúc là lần đầu tiên biết đến Vũ Mập là thấy ghét, hay là thấy bực bội, thấy mập mập, hay là thấy dễ thương, hay là thấy sao sao. Thì mọi người nên ghi tôi biết được Vũ Mập ở tập 30 nè, mới đầu nhìn thấy ghét quá, thì kiểu như vậy. Thì đó sẽ, mọi người ghi như vậy đó, mọi người thứ nhất mọi người bày tỏ cảm xúc của mọi người đến với mình, và mình cũng rất là thích đọc những cái điều đó. Cái thứ hai nữa là những người khán giả khác đôi khi họ cũng sẽ vào họ đọc và họ biết được thì ra cũng có người giống như mình, biết được Vũ Mập ở tập này, biết được Vũ Mập ở tập kia. Đó, thì đây là một cái mini game nho nhỏ, một cái mini game nho nhỏ để mình khuyến khích chúng ta nên kết nối với nhau để chúng ta hiểu nhau hơn mọi người ha. Thì đương nhiên đã có tập 1000 thì chắc chắn là sẽ có tập 2000, tập 3000, tập 4000 nữa. Nên thành ra là chúng ta nên bình luận như vậy để sau này chúng ta có thể là quay lại chúng ta coi mọi người ha. Rồi, thì đó là một phần cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Thì mình cũng xin nói luôn là hôm qua cái vụ mà mình nói tập 999 á, là mình tặng 100 cây bánh bía cho 100 khán giả đầu tiên đặt mua hộp bánh. Cứ 4 cái bánh là tặng cây bánh bía. Thì cho tới hôm nay khi mọi người nghe được câu chuyện này đó, thì cái số lượng bánh bía đã hết rồi. Nhưng mọi người đừng buồn. Mình và vợ mình đã quyết định là tăng lên thêm 100 cây nữa. Tại vì mình không có nghĩ là mọi người sẽ, trời ơi, ngày hôm qua nghe mua trên mạng cũng nhiều nha, mà ra tới quầy bánh của mình, hai chi nhánh của mình cũng nhiều nữa, ở Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng với lại là vòng xoay Lê Đại Hành á. Trời ơi, mọi người ra mua quá trời luôn, không nghĩ là mọi người có thể là ủng hộ mình nhiệt tình như vậy. Nên 100 cây bánh bía không thấm vô đâu, hết trơn rồi. Đó, nhưng cuối cùng mình với vợ mình thôi, khán giả người ta thương mình vậy. Với lại tập 1000 cũng là một cái gì đó nó rất là trọng đại với riêng cá nhân mình và bà xã mình luôn. Đó, nên quyết định là tăng thêm 100 cây nữa, và 100 cây này là 100 cây cuối cùng nha. Tại vì đây là tiền mình bỏ tiền túi ra mình làm, thành ra mình không có đủ cái điều kiện để tặng nhiều đâu. Đó, nên mọi người có thể là khi mà nghe tập chuyện này xong thì có thể là tranh thủ chạy ra ngoài hai chi nhánh của mình. Chi nhánh 1 ở Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, quận 5, chi nhánh 2 ở vòng xoay Lê Đại Hành, quận 11 ở Hồ Chí Minh mình. Đó, thì chạy ra đó để mà mua 4 cái bánh hoặc là một hai hộp bánh gì đó để mà lấy về những cây bánh bía mà do mình tặng mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái món quà tinh thần dành cho mọi người nha. Người mình xin giới thiệu, mình tên là Vũ nha. Thì cái video hôm nay đó là mình sẽ kể những câu chuyện ma mà đích đích thân mình gặp được và những câu chuyện ma mà của gia đình mình đã từng gặp được và đã từng xảy ra thì mình sẽ kể và mình chia sẻ cho mọi người biết. Thì câu chuyện thứ nhất á, là mình kể về nhà mình á, là mình có ngày xưa đó, ngày xưa tới bây giờ là mình có hai căn nhà. Nhà là nhà của gia đình mình nha, một căn nhà là ở ngoài quận 3 và một căn nhà đó thì nằm ở trong đường tỉnh lộ 10 huyện Bình Chánh. Thì câu chuyện thứ nhất á, là nó sẽ xảy nó xảy ra ở ở căn nhà ở quận 3. Rồi thì lúc đó đó, lúc đó đó mình mới mình nhớ mang máng là mình chỉ mới học lớp lớp 4, lớp 5 gì thôi, hình như là lớp 4, đúng rồi, hình như lớp 4. Câu chuyện sau á, thì học lớp 5, mình học lớp 4. Thì căn nhà của mình thì cũng nó cũng nhỏ, nó không lớn nha. Thì lúc đó là mình đang nằm ở trên ở trên tầng 1, mình nằm mình ngủ. Và nó, lúc đó chưa ngủ, nó mới 9 giờ tối thôi, mình chuẩn bị ngủ để chuẩn bị đi học đó. Thì ở dưới nhà là có mấy ông anh mình, có hai bà chị và hai ông anh mình đang ngồi đó nhậu. Thì căn nhà ở quận 3 của mình đó thì nó nằm ngay góc ngã tư luôn. Nó nằm ngay góc ngã tư là có nghĩa là nó có hai mặt tiền, mọi người, mặt tiền bên này và mặt tiền bên này. Đó là hai mặt tiền. Thì có một ông anh của mình đó là ngồi nhìn thẳng ra ngoài cái góc ngã tư luôn, là nhìn từ bên đây đường, nhìn qua tới bên kia đường luôn, là nó cách xa khoảng tầm 20 tới 30 mét á. Thì ổng đang ngồi á, thì ổng thấy có một người phụ nữ đang nhìn ổng, thì ổng mới kêu ông anh thứ hai, ổng nói: "Ồ anh ơi, anh có thấy bên kia là có nhỏ nào nó nhìn bên bàn nhậu mình hoài à?" Cái ông kia ổng mới quay qua ổng nhìn, thì ổng không có thấy, ổng đâu có thấy đâu mọi người. Thì ổng mới quay qua ổng chửi: "Này nó mày xỉn vô, mày tào lao, tao đâu có thấy ai đâu, hoặc là có thì nhiều khi tao đứng tao nhìn kệ người ta." Thì ông này mình cũng bình thường thôi, cũng cứ ngồi nhậu suốt vậy thôi. Nhưng mà tầm 2-3 phút sau á, thì cái người đó vẫn cứ nhìn vô cái bàn nhậu hoài à. Mà mọi người biết rồi đó, khi mình ngồi nhậu mà có một cái người đó mà nhìn mình suốt 2-3 phút đồng hồ á, rất là khó chịu luôn. Thì á, ông anh này ông mới nói với ông anh thứ hai, là ông nói là: "Anh ơi, không được rồi, sao quá chứ em thấy là cái bà đó cứ nhìn mình hoài à, nhìn hoài rất là khó chịu luôn." Thì á, ông này ông quay qua ông vẫn không thấy, ông kêu: "Mày đừng có hù tao nha, mày đừng có hù tao nha, nhậu nhẹt thì thôi, xỉn thì lên ngủ, chứ ngồi ở đây rồi giờ cũng tối khuya rồi, không có nói bán chuyện tào lao." Thì á, cái ông này ông mới nói là: "Ấy nè em, nhìn kỹ đi." Ông này ông mới chỉ cái tay vậy mọi người, ông mới chỉ cái tay vậy nè. Thì ông thấy á, cái người đó mới bắt đầu mình nó có đây mình nói gà ghê quá. Thì khi mà mình mới vừa chỉ cái tay á, thì thấy cái người đó bắt đầu đi gần lại, đi khoảng cách 2-30 mét nha, đi gần lại rất là chậm luôn chứ không có nhanh. Thì khi mà đi gần vậy đó, thì ông anh mình mới nhìn dưới chân á, thì thấy hổng chân được gang tay nè. Mọi người nghe mình nói về gà luôn, hổng lên một gang tay nha mọi người nha. Nhưng mà khi tới gần á, tới cái mức độ mà nhìn thấy được gương mặt của cái người đó rồi đó, thì thấy hai con mắt đen thui như là một cái hố vậy mọi người. Đen này đen như hai cái hố, mà từ nó lớn từ từ ra. Thì lúc này á, là ông anh mình la lên bắt đầu là tại ngồi dưới đó, đang ngồi nhậu dưới đó, cái bắt đầu là quơ tay quơ chân, là miệng chai bia này nọ rồi rớt đầy miệng hết. Lúc đó là mình đã chứng kiến rồi. Về trước á là mình chỉ nghe kể lại thôi, nhưng mà ngay cái lúc mà ông anh mình la lên á, thì mình đã chạy xuống, mình nghe ồn quá, mình chạy xuống là mình đã chứng kiến rồi. Thì mình thấy miệng chai nè, hai chén nè, chén ly nè, bể tùm lum hết. Ông anh mình mới lăn lộn trên đó, máu người máu không luôn. Cái là bắt đầu là hai bà vậy hả, nói là vậy thôi giờ hai anh nằm lên đợi tôi chút xíu đi, rồi chị em tôi hồi chiều có ăn bánh xèo mà bây giờ thôi giờ cũng còn đó chứ ăn cũng hết, nên thôi bây giờ để tôi xuống dưới rồi tôi bắt chảo lên rồi tôi chiên lại đó, tôi kiểu như là tôi làm lại cho nó nóng rồi tôi đem lên cho hai anh ăn đó. Bác hai nghe vậy là khoái lắm nha, nói gì trời đi lạc gì mà vừa gặp được căn nhà có chỗ ngủ mà vừa gặp cô gái này đẹp quá đó, mà vừa được cho ăn nữa, nên là mừng lắm. Hai anh mới đầu nhìn nhau là cười tích mắt như nào, khoái lắm đó. Thì mới leo lên cái bộ dáng nó nằm mà đợi. Thì khi mà nghe nằm đợi á, là anh là ông mắt hai với là cái ông kia luôn nha, hai người nha, là nghe rõ ràng là cái tiếng là soạn chén soạn đũa, là nghe tiếng lụp cụp về, giống như là cái tiếng mình hay mình chọn mình soạn chén, mà chén ba cái đồ nhựa đó mình soạn, mình nghe lụp cụp vậy đó. Rồi bắt đầu là nghe cái tiếng mà bắt đầu là thấy, bắt đầu nhìn thấy là ngồi ở trên nhà trên rồi bắt đầu nhìn xuống dưới thấy bắt đầu là ở dưới nó sáng lên, là kiểu như là dưới đây đốt lửa là sáng phừng lên cả một cái gian nhà sau vậy đó, là nhìn thấy đốt lửa lên nha. Rồi sau đó nữa là bắt đầu là nghe cái tiếng nữa, bắt đầu nghe cái tiếng, lâu lâu đó nghe cái tiếng xèo một cái đó, là nằm khoảng tầm khoảng cỡ 1-2 phút cái nghe cái xèo một cái đó, là hai anh bắt đầu là ôm bụng mà bắt đầu kiểu như nghe cái tiếng đó, là bắt đầu là cái bụng nó chịu không có nổi đó, đó bụng mà bắt đầu nó ngon rồi, ngon rồi à, kỳ này có bánh xèo ăn, có bánh xèo ăn ngon rồi, mà nhỏ nó đầu ra đẹp ghê mày ha. Đó là hai anh bàn qua bàn lại đầu á, nó trời giữa đồng không mong bệnh mà có con bé đã đẹp ghê đẹp mà giờ tốt nữa còn cho mình ăn bánh xèo luôn nữa. Đó là nghe thì hai anh đang nghĩ là bây giờ ví dụ như mình hâm cái bánh xèo đồ lại mà soạn chén soạn đũa thì cùng lắm là 5-7 phút thì khó ăn rồi đúng không, mà hai này nằm hoài luôn, nằm cỡ nửa tiếng đồng hồ luôn, bắt đầu là ông bác hai ông mới nói nó sao kỳ vậy ta, có cái bánh xèo mình lật qua lật lại nóng, vừa nóng mà đem lên là ăn được rồi mà sao hồi nãy giờ mình cứ nghe cái tiếng xèo xèo hoài mà sao nãy giờ vẫn chưa có ăn nữa, nói sao vẫn chưa có ăn. Thì thành ra lúc này ông bác hai đó là ông đang nằm đó, ông mới quay mặt qua ông nhìn xuống thử coi là sao mà sao thấy lâu quá vậy đó. Thì ông nhìn xuống dưới đó là ông thấy rõ ràng là có cỡ khoảng 2-3 cái bóng đen á, đi tới đi lui, đi tới đi lui giống như là bận rộn mà kiểu như là làm cái gì bận rộn lắm á, mà đi thấy đi tới lui vậy nè. Đó là ông bác hai mới đầu là ông leo xuống từ từ nha, ông không có đi, ông không có đi lẹ. Mà ông leo xuống từ từ, ông đi men theo cái mấy dách đó, cái dách lá đó, ông men từ từ ra, bắt đầu là ông nhìn xuống coi là làm gì mà lâu như vậy đó. Thì á, ông khi mà ông nhìn xuống dưới á, thì ông thấy một cái cảnh tượng nó rất là kinh dị nha. Ông nói á, là ông thấy á, là ở có 3 cô gái đứng xung quanh, ở giữa đó, nó không phải là một cái lò lửa, mà nó giống như là nó 3 cái cục đất vậy đó. 3 cái cục đất thành ra 3 cái cục tạo hình tam giác vậy nè, xong rồi để có một cái chảo cũng bự vậy nè, để ở giữa. Xong rồi 3 cô gái này mới đi xung quanh nha, mà cô gái nào cô đấy nhìn thì rất là đẹp, nhìn thì mặc đồ kiểu dáng thước tha mà đẹp lắm, tóc dài đồ đẹp lắm. Thì 3 cô này mới đi vòng quanh cái chảo giống như là mình hay mình đi đốt lửa chạy, mình nắm tay nhau mà mình đi vòng vòng vậy đó, là giống vậy đó. Thì đi á, bắt đầu cái tiếng xèo xèo á tự đâu ra. Cái tiếng xèo xèo á là anh nói á là 3 cô này thay phiên nhau nha, từng người một nha. Lè cái lưỡi mình ra đó, lè cái lưỡi ra liếm như cái chảo này nè. Cái lưỡi thì nó không phải là nó dài mà dài 2-3 thước đâu, mà nó chỉ kiểu như là nó dài là một gang tay thôi à, là nhìn là thấy ghê rồi đó. Tự nhiên lè cái lưỡi ra liếm vô cái chảo, mà mỗi lần liếm vậy là nghe một cái xèo một cái à, xong rồi cô này lúc vừa rút cái lưỡi lên, cái cô kia bắt đầu đi tới, bắt đầu lè cái lưỡi ra liếm vô một cái xèo một cái à, là 3 cô thay phiên nhau vừa đi vòng vòng mà vừa liếm vô cái chảo vậy đó. Thì lúc này á, ông bác hai ông thấy như vậy á, là ông biết là quỷ rồi, ông biết cái này không phải là ma mà kiểu như là ma nữ đồ nữa mà gọi là quỷ luôn rồi đó. Thì ông mới nói là ông đi nha, ông đi lùi từ từ nè. Ông mới quay qua ông nhìn thì thấy ông kia cũng đang nhìn mình luôn. Bắt đầu là ông này ông nhướng mắt, như nè, đâu có dám la đâu. Nhướng mắt này nè. Đó, bắt đầu đi tới gần cái cửa đó, tại vì khi mà mới vô do nực quá đi nên thành ra là ông bác hai ông mới cởi cái áo ra ông máng trên cái cửa đó. Đó thì ông ấy đo lò là ông thò cái tay ông chụp cái áo nha. Ông cái tay ông mà vừa đụng tới cái áo rồi đó là bắt đầu là ông la lên, ông kêu chạy. Ông la lớn vậy đó là ông tung cửa ra, ông đạp cái đùng cái ông tung cửa ra ông chạy. Cái ông bạn á ông nằm đây. Không phải tiền heo đó heo của tôi, không phải. Tiền bạc tôi không có nói nữa nhưng mà ghê quá, À, thì lúc này cả một nhóm mới bù lại, nói cái gì mà ghê, làm gì mà ghê, thì đi tai nạn vậy thôi, thì mình còn tay còn chân thì mình làm lấy mấy hồi chứ tài sản đâu có nhiều đâu. Thì ông này ông mới bực, ông nói trời ơi tôi đã nói không phải là tiền, trời ơi tiền cái gì hết trơn á, tôi làm lại mấy hồi nhưng mà cái này tôi gặp nó ghê lắm. Trời ơi tôi chạy xe mấy chục năm nay lần đầu tiên tôi mới thấy cái cảnh tượng vậy, nó ghê quá. Đó, thì lúc này người ta mới tập trung lại ha, đợi cho ông này ông bình tĩnh lại á, uống nước luôn, uống nồi nọ luôn, bình tĩnh lại đó, ông mới ngồi ông kể. Ông nói ha, tại vì ông nói là cái cô trời mồi này á, là ông không biết ma khỏi gì hết, nhưng mà ông biết cái địa hình và ông là tài xế mấy chục năm rồi. Thành ra là ông chạy tới cái cua này là ông tự động ông hãm ga, chứ ông chưa bao giờ ông gặp ma hết trơn á, ông chỉ biết ông cẩn thận thôi, mà xe chở heo là chở nặng nữa. Ông chạy chậm chậm vậy nha, nhưng mà có cái đèn pha, nó pha lúc này cũng ban đêm mà, cũng pha tới cũng có cái ánh sáng vậy đó. Nhưng mà ông nói khi mà ông vừa vào cua là cái quơ lăn ổng là ông chuẩn bị ông bẻ qua bên tay phải để mà ông cho chiếc xe đi vào cái cua để mà quẹo rồi đó. Thì ông nói bất chợt ngay lúc đó ha, là rất là nhanh luôn á, là bên tay phải, bên cái vệ đường bên tay phải á, là có một người cô dâu mọi người. Có một người cô dâu ha, mà đang chạy rất là lẹ ra, mà không biết xuất hiện từ khi nào, nó làm rất là nhanh. Từ bên tay phải là kêu như là sát bên đầu xe ông luôn rồi, cách đầu xe ông có 2-3 mét à. Bắt đầu cô dâu này ông thấy rõ ràng cô dâu chạy ra ha, mặc đồ cô dâu ha, mặt mày trang điểm đánh phấn đồ này nọ đồ ha, mà cầm cái tay của bà cô bà đó, cái tay của người cô dâu đó là cầm cái váy này, dở cái váy lên để mà chạy đó, để mà chạy, mà chạy thiệt là lẹ, từ bên phải chạy qua bên trái nè, chạy ngang đường như nè, chạy thiệt là lẹ ngang cái. Thì theo cái quán tính của người tài xế thì người ta thấy như vậy là người ta mới né, đúng không? Người ta mới né thì thấy từ mình có người từ bên phải chạy qua, thì theo cái quán tính là bắt đầu bẻ cua qua bên phải luôn. Đó là ổng giặt cua bên phải gì nha, nhưng mà ổng không có đạp thắng mọi người, mà ổng lại đạp ga. Mà ổng nói mấy chục năm trời nay á, là cái chuyện mà đạp thắng với lại đạp ga đó là một cái người tài xế là cái điều căn bản là không bao giờ nhầm được. Đó, nhưng mà không biết lúc đó là do ổng hoảng loạn quá hay là do ổng bị cái gì đó điều khiển á, mà thay vì ổng đạp chân ga mà ổng lại đạp chân thắng. À, trong khi là một người tài xế kỳ cựu nha. Ông đạp chân ga một cái, ông giặt cái cua, ông giặt qua bên về phía tay trái nè, thành ra là nó mới xỉa qua bên lề đường. Mà hên, ông nói hên lúc đó giống như là có bà đỡ hay sao á, lúc đó mà có xe hàng mà nó chạy ngược chiều một cái là coi như là xong rồi đó, là ổng bẹp dúm luôn, không có thấy thịt thà gì luôn đó. Mà hên sao là đường vắng que, ông xỉa qua bên tay trái cái ông xỉa, ông đâm thẳng xuống dưới đó vậy đó. Đó là ông kể lại, ông nói trời ơi trời, mà khi mà ổng đâm xuống rồi đó nha, ổng tức, ông tức mình vậy lắm, ông đâu có bị gì đâu, ông cũng có thắt dây an toàn, ông tức mình, ông xuống ông tính chửi là nhỏ đó, xong mày bộ mày lấy chồng mà bộ nó bỏ mày tới nơi hay gì mà mày làm gì mày chạy lẹ đó, tính chửi nhỏ cô dâu đó. Vừa xỉa xuống ông thắng lại một cái, ông bước xuống ông nhìn là nguyên cái đoạn đường, nguyên cái khúc cua đó là nó vắng que, đèn đường thì leo lét xa xa có mấy bóng vắng que, mà khỏi kiểu như là cảnh mà đồng không mong bệnh, không hề thấy cái người cô dâu ở đâu nữa. Mà cái sự việc đó khi mà nó, cái cô dâu đó chạy qua đó là nó chỉ trong vòng khoảng cỡ 5-10 giây, 15 giây sau là ổng bước xuống rồi. Tại vì ổng tức mà ổng xuống ổng tính ổng chửi cho ông chặn mà. Xuống nhìn cái không thấy đâu hết trơn á. Đó là lúc đó ổng mới hoảng sợ, là khi bắt đầu là ổng mới kiểu như là ổng thấy dân đi ngang, ổng mới cái cầu cứu đó. Thì người ta mới bắt đầu là đồn đại, là bu lại mới ngồi nói chuyện với ổng như vậy và khai báo. Thì đương nhiên khi mà ổng khai báo lên công an thì ổng đâu có nói là tôi gặp ma được đâu, đúng không? Thì bên chính quyền công an người ta đâu có tin, thì ổng chỉ nói là do xe hư hay là khúc cua đó làm sao sao đó. Rồi bên người công an người ta cũng biết là khúc cua này cũng kiểu như là nó hơi dễ gây tai nạn đó, thành ra người ta cũng không có lập biên bản gì ha, người ta cũng không có phạt gì, thì cũng là tai nạn, cũng chuyện ngoài ý muốn mà. À, là đó là cái câu chuyện. Cái cúp điện. À, cúp điện cái bắt đầu là khi mà cúp điện một cái thì nguyên một lớp mới la lên đó, trời ơi trời, con Liên nó về nó chọc thôi, con Liên nó về nó chọc. Thì ông thầy đó ông mới cầm mấy cây ông vỗ lên bàn này, ông vỗ bẹp bẹp, ông vỗ cầm cành trên bàn nè. Cả lớp trực tử ơi, ma cỏ cái gì, bạn Liên là bạn đã mất rồi thôi, không có nói tới nữa. Trời ơi, cúp điện thì lâu lâu rồi nhà nào không cúp, chỗ nào mà không cúp điện, bộ cúp điện cái là con Liên nó phá hả, cúp điện cái bạn Liên phá hả, không có nói vậy nha. Thì lúc này đó thì nguyên một lớp mới nhìn ra ngoài cửa sổ thử á, thì thấy nha, tất cả những cái phòng lớp học khác đều có điện, chỉ riêng cái lớp học hóa học này đó, cái hớp lọc thực tập này đó là không hề có điện thôi. Thì bắt đầu mới quay qua hỏi khó ông thầy đã, mình gọi là thứ ba học trò mà nhất quỷ gì ma, thứ ba học trò là mới quay qua nói, ủa thầy ơi, nếu thầy nói vậy đó rồi sao kỳ vậy, sao mấy cái lớp kia kìa, lớp kế bên kìa đó, quạt còn chạy kìa đó, đèn còn sáng kìa, sao có mình lớp mình là cúp điện vậy, nó sao kỳ vậy. Thì lúc này ông thầy hình như ông biết, ông thầy ông mới đảo đảo mắt ông nhìn, bắt đầu hình như ông đang suy nghĩ rồi, sao kỳ vậy ta nha. Ông im nha, giống như là ông đang bực đó mọi người, kiểu như ông bị quê đó, ông cứng họng đó nha. Ông mới nói, bắt đầu ông nói là bây giờ nè, nói là ma đúng không, có ma đúng không, nè bây giờ là coi tôi nè. Bắt đầu ông quay qua ngoài cửa ông nói, Liên ơi, nếu mà em chết đó, em là ma làm cỏ gì đó, bây giờ á em hiện ra cho mấy bạn xem đi, trời ơi ha. Vừa nói dứt câu một cái nguyên cái lớp la, bắt đầu la bài hải luôn. Chính là bạn Liên mọi người, chính là chị Liên, cũng là cái bộ đồ đó, cũng là cái vóc dáng đó, nhưng mà cái gương mặt lúc này đó là nó vô sắc, nó vô thần rồi, con mắt thì trợn lên, mặt thì tái nhợt, và đứng ngay chính cái cửa lớp luôn. Ông thầy lúc này á, Ổng không còn biết nói cái gì nữa hết trơn á. Ổng đứng y như là bị điểm nguyệt luôn mà mọi người. Trời ơi, nguyên một cái lớp bắt đầu là mới nháo nhào á, trèo qua đường cửa sổ không. Tại vì đứng ngay án ngay cái cửa lớp rồi sao mà chạy ra đường đó được, mà không có cửa sau nữa. Là coi như 20 mấy, 30 mấy bạn trong cái lớp đó là cứ phóng ra cửa sổ mà chen chúc nhau mà la: Ma, con Liên nó về rồi. Là sầm bắt đầu là rình vang cả nguyên cái trường luôn. Nguyên cái trường mới tụ tập lại để mà coi chuyện gì xảy ra ha. Lúc này đương nhiên thì thầy giáo, giáo viên này nọ rồi bắt đầu là cũng vô, cũng dàn xếp trật tự rồi đó. Bắt đầu mới kể, mới nói vậy, mới kể lại sự việc đó. Thì mới cắt cử hai người thầy đó, mới đi lên trên cái phòng hóa học đó để coi như thế nào đó. Đi lên tới đây đó, cái ông thầy dạy hóa, ông xỉu cái bẹp ở đó rồi. Ông xỉu, ông nằm, ông xỉu cứng đờ ở đó luôn rồi ha. Kêu ông ngồi dậy, ông la, sùm, ông chạy một phát một ra ngoài bãi giữ xe đó. Ông đút chìa khóa vô, ông chạy một cái dù về nhà luôn. Đó là ông sợ tới nỗi như vậy mà. Rồi, sau cái câu chuyện đó rồi đó. Chỉ riêng có một anh Năm, cái người này là anh Năm trong gia đình đó, là cái tối hôm đó là anh mới nằm anh canh. Nhưng mà trong cái phòng này á, là một cái phòng giống như là cái phòng hồi sức mà phòng ấy đó, người ta không có cho người thân vô nằm kế bên đâu. Người thân á, là nằm la liệt ở ngoài hành lang hết. Ở trong phòng á, là chỉ có bệnh nhân người ta nằm thôi. Đó. Và khi mà anh vô đây rồi đó là anh nghe người ta nói á, cái cửa, tại vì anh nằm ngay cái cửa. Đó, anh nằm ngay cái cửa. Thì những người thân, những người mà người ta thường đi ra vào viện nhiều lần đó, người ta mới nói với anh á, cái cửa này á, anh đừng có nên nằm ở đây. Bởi vì cái cửa này là cái cửa tử. Ủa, nói ủa cửa tử là làm sao, bộ tôi nằm đây tôi chết hay gì? Nói không, cái cửa tử có nghĩa là cái phòng này khi mà bệnh nhân đưa vô đây rồi đó nha, là 90% là không có cứu được. Đưa vô là sống, đưa ra là chùm mền, là chết hết rồi đó. Không có ai cứu được hết trơn đó. Nên như vậy đó, thường anh nằm ở đây là anh sẽ chặn cái con đường của họ. À, chặn con đường của họ là họ hay họ đi ra đi vô con đường này. Thì do cái chữ họ đó như vậy, anh không có hiểu cái chữ họ đó là ma. Mà anh lại tưởng là là nếu mà vậy rồi có nghĩa là là có người chết là sẽ đẩy băng ca vô để mà đẩy ra nọ đồ nó. Trời ơi, có gì đâu. Thì khi nào người ta đi ra thì tôi né cho người ta đi ra. Thì những người kia người ta nói trời ơi sao mà anh né được mà anh né. Chứ gì né không được, thì bây giờ người ta đẩy vô thì người ta đẩy ra thì tôi né ra cho người ta đi ra thôi chứ có cái gì đâu. Chứ bây giờ nhìn nguyên cái hành lang, cái bệnh viện chật ních rồi có chỗ đâu mà nằm. Tôi nằm ở đây lỡ gì ba tôi ông kêu réo cái gì tôi còn bưng nước bưng này cho ổng nữa. Thì mấy người kia nó nói thôi tôi dặn anh vậy đó, thì tôi ra vô viện nhiều lần tôi biết. Tôi dặn anh vậy, anh tin không tin thôi kệ anh. Đó, anh cũng không có tin đâu, anh cũng nằm đó. Tối hôm đó nha, anh nằm anh ngủ, anh mới bị anh gặp một cái giấc mơ. Anh gặp chỉ là một giấc mơ thôi nhưng mà nó kinh dị vô cùng. Trong cái giấc mơ đó là anh thấy như thế này. Anh thấy có một cái ông kia, ổng da ngâm, cao, to, mập, bụng bự. À, cao, mình giống mình diễn tả mình với ta. Đó là cao, to, mập, bụng bự nha. Tới ngay chỗ anh nằm, mới kéo cái chân anh đi. Kéo cái chân anh đi trong suốt nguyên cái hành lang, kéo anh đi vậy nè. Mà vừa kéo vừa lầm bầm vậy nói hả, mày nằm ở đây rồi đó, làm sao người ta đi ra đi vô được. Mày nằm ở đây làm sao người ta đi ra đi vô được. Kéo anh một hồi nữa, bắt đầu là kéo anh vô trong một cái căn phòng nó tối thui luôn, không biết căn phòng nào luôn. Anh mới ngồi vậy nói thôi không có giỡn nha, có gì kêu tôi từ từ làm gì mà kéo chân tôi này nọ đồ này, kêu tôi đứng dậy tôi né ra cho đi ra đi vô chứ làm gì đâu, tôi canh ba tôi chứ bộ. Thì khi mà nói như vậy rồi bắt đầu là giật mình tỉnh giấc luôn. Thì khi mà giật mình tỉnh giấc rồi đó nha, là xung quanh đó là 4-5 người ta đang ngồi, người ta nhìn anh bằng cặp mắt sợ hãi đó. Thì anh mới hỏi nó, ủa làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nói, ai biết đâu nãy anh mới anh nói gì, đừng kéo tôi, đừng giỡn tôi, anh cái gì anh canh ba, rồi ai muốn đi ra đi vô gì anh né ra cho vô gì đó, anh đứng anh mớ gì đó. À, có nghĩa là trong cái giấc mơ anh này anh nói với cái ông mà cao to đen hôi, mình gọi là cao to đen hôi đi nha. Ông cao to đen hôi, anh này anh nói như thế nào đó là ở miệng anh ở ngoài đây anh nói y chang như vậy luôn, anh bị mớ luôn á. Trong mơ nói sao là ngoài đời thật nói như vậy luôn á. Thì anh cũng ngồi anh cũng hơi kiểu như là anh cũng không có sợ ma đâu mà anh nghĩ sao kỳ vậy ta. Thôi để mình đổi qua chỗ khác mình nằm coi. À, lúc này hên sao á, thì trong hành lang nó còn đúng có một cái chỗ trống như vậy nè, vài viên gạch nè ha. Mới đi qua đó xách cái chiếu qua đó nằm ngủ. Tới sáng ngày hôm sau đó nha, anh vô thì lúc này đương nhiên là không có cho vô đâu, nhưng mà buổi sáng mình vô mình cho nước uống này nọ đồ được. anh mới đi vô, anh thăm ba anh. Thì ngay tức thời lúc này đó nha, là anh mới nhìn cái giường kế bên đó, là có một người y tá nọ được người ta vô, người ta mới đẩy cái xác này ra. Và khi anh nhìn vô cái mặt đó rồi đó nha, trời ơi trời, anh nói ha, anh tá quả luôn. Chính là cái người đàn ông ban đêm đó mà anh đã gặp đó mọi người. Nhưng cái điều mà nó ly kỳ như vậy nè, mọi người nên biết, ở trong căn phòng này khi mà có một người nào nó qua đời rồi đó, là chỉ trong vòng nửa tiếng thôi, dữ lắm là 45 phút là người ta đã đẩy ra rồi. Nhưng mà tại sao tối hôm qua anh nằm mơ cho tới sáng hôm nay y tá người ta mới đẩy ra? Sao vô lý vậy? Không phải như vậy đâu. Mà đó là kiểu người y tá người ta nói đó, là cái ông này ông đã bị chết lâm sàng từ tối hôm qua cho tới sáng là ông chết 3-4 lần. Có nghĩa là về cái mặt khoa học á, là tim ông đã ngừng đập vài lần rồi, nhưng mà người ta vô người ta cổ kể đó là ở tiền kiếp của cổ, không phải là tiền kiếp của cổ mà cổ vẫn chưa đầu thai, mà thành ra không gọi là tiền kiếp được. Có nghĩa là cái vong hồn của cổ đã lưu lạc cũng phải là vài chục năm nay rồi. Thì cái tiền kiếp của bé Mai chính là một cái người thầy, mà thầy phong thủy thôi. Người ta biết tới ổng là thầy phong thủy. Còn cô Chính này lúc sinh thời còn sống đó là con thứ 9 trong một gia đình, và con út trong một gia đình đó, nhưng mà cả một gia đình đó đều làm mướn cho một cái nhà bá hộ kia. Cái người bá hộ đó rất là tin vào cái gọi là cái phong thủy, đâm ra là mới kết giao với lại cái ông thầy này, chính là tiền kiếp của bé Mai ha, là mọi người biết tới đó đỡ rối ha. Thì cái ông thầy phong thủy này á, khi mà tới gặp ông bá hộ đó để mà ông bá hộ nhờ để mà làm phong thủy này nọ, đồ xây nhà nọ đồ á, thì ăn tiền rất là mắc ha, rồi cũng kết giao làm anh em này nọ đồ. Nhưng ông thầy phong thủy này mới để ý đến cô Chính, lúc đó cô Chính còn sống, và cô Chính lúc đó là cũng là 16 tuổi rồi. Thì khi mà để ý như vậy đó, ông thầy phong thủy này, mỗi lần ông tới nhà, ông chuẩn bị về đó, ông yêu cầu là cô Chính này là phải đưa ông về. Cũng 3-4 lần cũng không có sao hết trơn đó, cho tới lần thứ 5 đó, thì ổng lúc đó ổng cũng ngồi nhậu với ông bá hộ, mọi người cũng ngồi nhậu qua, thành ra là có rượu trong người. Thì trên đường mà cô Chính dẫn ổng về như vậy đó, ổng mới hãm hiếp cô Chính. Nhưng mà không có chết nha mọi người nha, chỉ là hãm hiếp như vậy rồi thôi, bắt đầu đuổi về. Rồi qua vài ngày nữa, cái ông thầy phong thủy này ổng mới tới đó, và ổng mới đặt điều kiện luôn. Ông mới đặt điều kiện với lại cái ông bá hộ nó, bây giờ đó tôi sẽ coi phong thủy cho ông, tất cả là miễn phí hết. Miễn sao cứ mỗi lần mà tôi tới đây như vậy đó, là tôi được ngủ với lại con bé Chính rồi, là xong. Là không có lấy tiền gì hết. Cái ông bá hộ này ông cũng tham. Đó bây giờ thay vì mình phải tốn một cái mớ tiền nó rất là lớn, thì bây giờ con nhỏ con Chính nó cũng là con ở của mình. Nên ba mẹ cả gia đình nó cũng thiếu nợ mình, thì thôi bây giờ mình lấy nó, mình đổi qua là mình đâu cần tốn tiền. Đó là cái chuyện mà truy lạc hoang dâm như vậy nó xảy ra rất là nhiều lần luôn. Còn về bé Chính, đương nhiên mọi người ngày xưa mà cách đây cũng phải mấy chục năm, cái thời thật sự là cái thời còn phong kiến luôn đó, mình bị hãm hiếp như vậy rồi mà gia đình mình mắc nợ rồi, gặp cái ông bá hộ đó ông hù dọa nữa, nếu mày nói ra đó là tao sẽ giết gia đình mày này nọ rồi, không có dám nói ra, cứ ngậm đắng nuốt cay như vậy thôi. Và cho tới một cái thời điểm cô Chính này cổ mới có bầu, cổ mới mang thai. Thì khi mà cổ mang thai như vậy đó, mọi người tưởng đâu là mang thai rồi sẽ bị giết nha, không có luôn. Cái ông thầy phong thủy này ổng tới ổng lại tiếp tục nói, bây giờ đó cái tiền nợ của con Chính nó bao nhiêu ổng trả hết, và ổng sẽ lấy cô Chính về làm vợ bé luôn. Lúc này cô Chính không có được quyền chọn lựa, chỉ biết đứng đó là nhìn ông bá hộ với ông phong thủy đó nói chuyện với nhau thôi. Thì rồi ok, cũng chấp nhận buôn bán này nọ đồ ha. Rồi cô Chính bắt đầu về nhà ông thầy phong thủy để mà làm vợ bé. Lúc này á, cô Chính cổ nói, cổ tưởng cổ về đây á là phận làm vợ bé mà mọi người. Về đây là sẽ bị đánh đập, sẽ bị sai bảo này nọ tùm lum. Nhưng không mọi người, về tới đây rồi, cái người vợ cả của ông thầy phong thủy đó nha, còn đói đãi giống như là em út trong gia đình vậy đó, cho ăn đồ ngon này nọ, ngon còn hơn đồ ở nhà ông phú hộ nữa. Là có bắt đầu là có gà này nọ tất cả mọi thứ, và chỉ để trong phòng thôi, không có cho đụng tới việc nhà luôn, không có lao quét nhà cái gì hết trơn đó. Rồi cứ tưởng đâu là cuộc sống sung sướng nha. Bởi một khoảng thời gian cũng khá là dài, cũng 6-7 tháng gì đó, thì lúc này cái bụng nó cũng đã qua lỗ mũi rồi, cũng gần tới ngày sanh đẻ rồi. À, mà ngày xưa thì đâu có cái gì để mà canh 9 tháng 10 ngày đâu, chỉ biết là đau bụng là kêu có bà đẻ tới là đỡ đẻ thôi đó, chứ không có biết cái gì hết. Thì lúc đó đó, theo cái linh tính của cái người mẹ, cô chính cổ đâu biết là chắc là tầm khoảng cỡ vài ngày hoặc là dữ lắm là vài tuần đó thôi là mình sẽ đẻ. Cái lúc này đó nha, một cái đêm hôm đó ông thầy Pháp ông mới về, ông thầy phong thủy. Ông mới về và ông mới bắt đầu là mới làm cái chuyện vợ chồng với cô chính này. Cô chính cũng nói ở sao kỳ vậy ta, mình sắp sanh tới nơi mà thao tại sao lại vẫn làm. Đó, nhưng mà thôi mình cũng phải chịu thôi, bây giờ mình là vợ của người ta rồi. Thì khi mà làm xong như vậy rồi đó nha, ông này ông mới đọc, ông mới bóp cổ của cô chính và ông mới bắt uống một cái thuốc gì đó, thuốc bắc ngày xưa đó mọi người, mà rất là đắng. À, rồi uống thuốc xong bắt đầu ông mới dẫn, ông mới bắt cô chính đi ra ngoài đằng sau cánh rừng. Lúc này là có cái người vợ cả đứng đợi sẵn ở đó. Bắt đầu là mới đè xuống, và cho uống thêm một lần thuốc nữa. Khi mà cô chính nhận ra được cái điều gì đó, khi mà cô chính tỉnh dậy rồi đó nha, là cô chính đã thành một hồn ma rồi. Cô chính kể đó, cô chính thấy trước mắt của mình luôn, đó là cái cơ thể của mình không có cái đầu và cái bụng được chẻ ra như vậy và mất đứa con luôn. À, trong một cái cơ thể lõa lồ như vậy mà nằm giữa một cánh rừng, mọi người biết rồi, cách đây mấy chục năm về trước trong rừng thì làm gì có ai. À, rồi cái vong hồn đó từ đó trở về sau trở thành thiên linh cái, còn cái đứa nhỏ con của cô chính thành vong nhi cho hai vợ chồng đó sai khiến. Lúc này mới biết hai vợ chồng đó không phải là thầy phong thủy mà thật sự là thầy Pháp luôn. À, thật sự là thầy Pháp để mà nuôi thiên linh cái. Thì từ đó cô chính kể rất là nhiều, nhưng mà ở trong câu chuyện này mình không có kể ra, có nghĩa là đi phá phách người này, đi phá phách người kia. Thì khi đi tới phá xong, người ta mới đi kiếm tới ông thầy này, rồi ông mới tới ông giải quyết. Ông giải quyết, ông kêu ừ là thôi đừng quậy nữa này nọ rồi đó. Thì thiên linh cái lính của ổng mà đi về, bắt đầu là ổng mới lấy tiền. À, là coi như là tự làm xong mà tự tới giải quyết là tự lấy tiền luôn ha mọi người ha. Và suốt mấy chục năm trôi qua là cô chính này cứ làm tay sai cho ổng thôi. À, ngay lúc còn sống làm tay sai cho người sống, ngay lúc chết cũng làm tay sai luôn cho ông thầy luôn, không có được quyền tự do chọn lựa gì cả, nó rất là đau khổ. À, thì ở trong cái thâm tâm của cô chính là chỉ đợi là ông này ông làm như vậy ông sẽ bị quả báo rất là nhiều, thì đợi tới khi mà ông chết đi là ông sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục này nọ đó. Ngày xưa mình còn nhỏ mình hay nghe là làm chuyện ác sẽ bị đầy xuống địa ngục kiểu như vậy đó, là cô chính chỉ mong đợi cho tới cái ngày mà ông chết đi là ông sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục này nọ rồi thôi. À, rồi thì cái gì đó cũng tới, ông này thì ông cũng chết đi, nhưng mà ông lúc đó ông tới 70 mấy, gần 80 tuổi ông mới chết lần. À, rồi khi ông chết đi thì cô chính cứ tưởng đâu là tự do, nhưng không, cứ là lo bông hồn vất vưởng. Thêm 10 mấy năm nữa, bắt đầu mới biết được cái ông thầy Pháp đó, ông mới đầu thai vô cái nhà này, chính là bé Mai đó, và đầu thai vô một cái nhà cũng rất là giàu luôn đó mọi người. Cuộc sống rất là sung sướng luôn, ở trong một cái căn biệt thự ở dưới Cần Thơ nữa. Thì cái nỗi oan ức của cô chính quá là oan ức đi, bây giờ cứ tưởng đâu là cái người hại mình, cái người giết mình, chặt đầu mình, bắt con mình sẽ được trả báo, nhưng không. Bây giờ lại được đầu thai vô một cái căn nhà khá giả, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Thì từ đó trở đi cô chính này mới đi theo. Mới theo mới đợi cái ngày để mà bắt được bé Mai này, là cho tới khi bé Mai 17 tuổi đó. À, bắt đầu là mới dùng cái biện pháp là cái gì cũng rất là khôn lanh nha mọi người nha. Là mới đi vô trong cái chùa hồi nãy mình nói, là mới bắt hai đứa nhỏ để mà về đó để mà quậy phá bé Mai, để mà làm cho bé Mai chết. Thì khi mà nếu mà truy ra, nếu mà có thầy Pháp hay là sư thầy, người ta truy ra thì người ta nói là đổ hết cả tội lỗi này vô trong người của hai đứa nhỏ kia thôi. Chứ còn cái cô chính này cô không có dính dáng gì hết. À, đó là một cái cách nó cũng khá là cao siêu ha mọi người ha. Thì lúc này á là cô chính cũng có nói thêm á là cũng hên là gia đình này đã đưa tới gặp sư thầy như vậy, và cái bông nhi a nãy mình nói tới là đã được vào chùa rồi, thành ra là không có giúp đỡ cho cái bông của cô chính nữa, nhưng cô chính sẽ tự ra tay và sẽ lâu hơn, có thể là vài tháng hoặc là một năm nữa, nhưng mà trước sau gì cũng sẽ bắt được cái hồn của bé Mai đó. Lúc này chị Ngọc Ly mới đưa ra những cái lời khuyên, đương nhiên mình gặp như vậy mình thấy có một cái người sắp bị bắt hồn mà mọi người, mình phải đưa ra lời khuyên này nọ rồi các cái. Nhưng mà cô chính này cổ nói cái này đó là cái oan nghiệp từ kiếp trước nữa. Thành ra khuyên chị Ngọc Ly thôi, đừng có tham gia vô. Và ngay cả cái sư thầy đó chắc chắn cũng sẽ không có tham gia vô đâu. Và chị Ngọc Ly mới hỏi, vậy thì còn có cách nào để mà cứu được bé Mai này hay không? Tại vì chị Ngọc Ly nói đơn giản, nói thà đó là đừng kể cho tôi biết. Còn lý do tại sao kể cho Ngọc Ly, cho chị Ngọc Ly nghe đó ha, thì chút xíu nữa mình nói, thà đó là đừng có kể cho tôi nghe. Chứ nếu bây giờ đã kể cho tôi nghe rồi mà tôi thấy một cái đứa nhỏ, nó mới có 16, 17 tuổi thôi, cái tương lai nó còn phơi phới mà nó phải chết đi như vậy á, thì tôi cầm lòng không được, tôi phải giúp đỡ thôi. Thì cô chính này cổ cũng nói luôn cái cách cuối cùng để mà giúp được bé Mai này, và chắc chắn là sẽ gia đình sẽ không có chịu đâu, là cho bé Mai này đi tu thành ni cô. À, thì lúc đó đó là cái cô chính này cổ sẽ không có theo được nữa. Rồi thì mới nghe như vậy xong, bắt đầu là mới xuất ra, và bắt đầu là bé Mai mới xỉu xuống, rồi cũng kêu gia đình vô này nọ rồi ha. Thì ngay lúc đó đó là chị Ngọc Ly chị không có nói cho gia đình nghe, mà chị mới đi lên thì gặp sư thầy. Lên gặp sư thầy mới kể lại toàn bộ sự việc đó. Thì sư thầy đó, cái vị sư mà phó trụ trì nãy mình nói đó, mới nói đó là cái chuyện đó thì ta biết rồi, nhưng mà đúng theo những gì cô chính nói, cái đó là cái nghiệp báo từ kiếp trước, và đó là cái chuyện cá nhân. À, không phải không có lý do mà cô chính phải đợi mấy chục năm trời bây giờ mới làm như vậy. Đúng là bây giờ đó, mình là người con của Phật, mình gặp cái tình cảnh như vậy mình không giúp thì nó rất là kỳ. Nhưng nếu mình giúp cho bé Mai như vậy thì cái nỗi oan ức của cô chính cổ chịu mấy chục năm nay như vậy, từ lúc còn sống cho tới khi chết đi, rồi bắt đầu là thành một cái vong, kiểu như là một cái thiên linh cái đi giúp, đi hại người này nọ đồ, thì cái nghiệp đó ai sẽ là người trả? Có vay là phải có trả. Thành ra sư thầy cũng đứng ở ngoài luôn, cũng không có tham gia vô luôn. Thì lúc này chị Ngọc Ly đã biết được những gì cô chính nói là đúng. À, mới quay lại với gia đình, mới nói lại với gia đình, nói rồi, bây giờ đó là chuyện vậy hay như mình kể ha. Thì cái cách cuối cùng mà giúp được bé Mai đó là cho bé Mai quy y đi làm ni cô, ở trong chùa suốt luôn. À, là lúc đó thì mới sống được. Thì mọi người nghĩ cái thái độ của gia đình này như thế nào? Chửi chị Ngọc Ly đó mọi người. À, chửi chị Ngọc Ly không, kiểu như nói chị Ngọc Ly tầm phào, rồi nói là sư thầy ở trong cái chùa đó mang danh là phó trụ trì mà cũng không có giúp được. Thôi đi, biết vậy tôi không có nương nhờ tới cửa Phật đâu, tôi đi kiếm ông thầy Pháp khác. Đúng không? Tôi mới đi vô chùa thôi chứ tôi chưa đi kiếm thầy Pháp mà. Bây giờ tôi đi kiếm thầy Pháp, à, cái con thiên linh cái nó mạnh, nó dữ cỡ nào kệ nó, tôi đi kiếm thầy Pháp. Bây giờ tôi bỏ tiền ra, nhà tôi giàu mà. Đúng không? Tôi bỏ tiền ra tôi cũng giải quyết được hết nè. Thì lúc đó chị Ngọc Ly chỉ lắc đầu thôi, à, chỉ lắc đầu đi về thôi, nghĩ cũng đúng. Tại vì bây giờ nếu mà cái bạn, cái bé Ngọc Mai đó nha, mà mất đi, với lại cái việc mà bé Ngọc Mai đi vào chùa để làm ni cô, thì đúng ra thì tính ra cuối cùng thì gia đình đó, hai vợ chồng nó cũng mất đi đứa con vậy. Tại vì đi vô làm ni cô mà biết rồi, xuống tóc rồi là sẽ không có bàn tới trần. Thì chị Thúy thấy rõ ràng luôn nha, đúng thiệt là có cái người đàn ông nhìn cái dốc dáng thì cũng cao cao, nhìn từ xa thấy cái bóng đen á, thì cũng cứ tưởng đâu là ba mình không mà. Đó, thì cũng tính là ba về chạy lẹ vô, chắc là đi công chuyện sáng giờ, chắc là có mua bánh mua trái này nọ đồ cho mình ăn chứ bộ. Bắt đầu chạy lẹ vô, vừa chạy vừa la đó, ba về kiểu vậy. Thì khi mà chạy gần vô tới nhà thì không còn thấy cái người đàn ông ở đâu nữa, và nguyên cái nhà nó chìm vào một cái bóng tối như chưa hề có một cái ánh sáng nào, cho nó tối thui như vậy đó, giống như cúp điện, tự nhiên cúp điện ngang vậy đó. À, thì bắt đầu thấy bây giờ bắt đầu cũng kêu, tưởng đâu là ông ngoại tía má đồ về rồi, tắt kiểu như là dập đèn cho mình dễ ngủ kiểu như, mới kêu má ơi tía ơi, con nè con mới đi ỉ sau nhà nè, con lên nè, có mua bánh mua trái gì không? Im ru trong nhà đó, im ru, không ai trả lời hết trơn. Đi vô phòng của ba mẹ cũng không thấy, mà qua phòng của ông ngoại bà ngoại cũng không thấy đâu. Bà Thúy thì bà cũng còn khờ, lúc đó còn nhỏ cũng gãi đầu nữa. Ủa, nãy mình thấy rõ ràng có người cầm cái đuốc vô mà ta, sao mình vô tới đây rồi dập mất tiêu rồi không thấy ai trả lời. À, thì ngay cái lúc này đó thì chị Thúy chị lại thấy đằng sau nhà đó là có một người đang cầm cái đuốc ngoài đó, tự nhiên nó sáng ngoài sau nhà như vậy đó, mà đêm hôm cái đuốc mà nó sáng là mọi người nhìn từ xa thấy liền à. Thì thấy mấy kiểu như ngóng ngóng mới dòm nó, ủa sao tự nhiên vô nhà không vô mà ba má đi ra đó làm gì. Trời ơi, khi mà vừa dòm ra ngoài cái cửa sổ một cái nha, chị Thúy thấy rõ ràng một cái người đàn ông không phải là ba mình, mà đó là một cái cơ thể mà nó bị chết cháy đó mọi người. Nó thịt mà nó loang lỗ trên đây mà nó chín mà nó còn trên những trên cái mặt nó còn bốc những cái miếng khói nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ lên như vậy nè. Tóc thì le que có vài cọng tại vì cháy mà. Đó, đồ thì nó rách rưới, nó cháy xém hết trơn luôn. Trời ơi, bà Thúy bà la một cái á, một cái là bà xỉu luôn, bà hết biết cái gì luôn. À, thì cho tới sáng ngày hôm sau đó thì ba má này nọ rồi ông ngoại mới về. Thì về thấy tự nhiên con em mình nằm giữa nhà xỉu vậy đó, mới đỡ lên này nọ đâu, mới hỏi chuyện thì chị Thúy mới kể lại câu chuyện như vậy. Thì kể như vậy xong á là ông ngoại đương nhiên lúc đó mới mua nhà mà cũng không có bán kịp liền đâu, cũng là bắt đầu thỉnh những cái bàn thờ thần Phật này nọ đồ về thờ cúng. Thì từ từ sau cái dạo đó rồi đó, thì chị Thúy chị không có thấy nữa. Nhưng cái câu chuyện đó là như thế này nè, sau này khi mà lớn lên đó, chị Thúy mới biết được rõ hết những cái câu chuyện đó. Cái ông đó ông ở một mình như vậy thì ông ở từ lúc ông trẻ rồi, ông cũng nhậu nhẹt đi làm đi lụng là coi như làm được nhiêu xài nhiêu đó. Cái ông chủ nhà ông chết cháy đó mọi người. Thì cho tới khi mà ổng lớn tuổi như vậy mọi người biết mà, càng ngày càng già thì người ta mắt cũng kèm nhem này nọ đồ. Thì tối hôm đó đó thì không biết là ổng đi kiếm cái gì, tại vì có những người hàng xóm người ta đi ngang đó là người ta đã thấy ổng đốt một cây đuốc rồi, đèn dầu không biết là sao ổng không xài, giống như là nhà hết dầu hay sao thì không biết. Đó thì thấy ổng đốt cây đuốc, ổng cứ kiểu như ổng kiếm dưới đất như vậy nè, ổng cứ cầm cái cây đuốc ổng cứ đưa đưa gần gần vô cái vách nhà, mà ngày xưa là nhà vách lá mọi người chứ đâu được là phải vách tường như bây giờ đâu. Ổng cứ kiếm kiếm như vậy là người ta đã nói rồi, những người hàng xóm người ta kể là người ta nói rồi đó, ông ơi kiếm cái gì đó thì cầm cái đèn dầu đó để mà kiếm. Cái trời ơi, ông đốt nguyên cây đuốc mà ông đưa gần gần vô trong cái vách lá vậy mà nó cháy một cái, làm sao mà cứu cho kịp. Thì ổng cũng im im mà, tại vì ổng thì cái người kiểu như là người ta ổng như chí phèo vậy đó, thành ra là ổng cứ ừ hử rồi ổng cũng không thèm quan tâm. Tới khi mà người ta về bắt đầu là người ta thấy ở khúc góc cái góc trời nó sáng sáng lên đó, rồi khi mà người ta chạy lại thấy đã cháy nhà rồi, rất là tội nghiệp luôn, là do ổng xài đuốc sao sao đó là nó mới bám vô những cái vách lá và nó cháy như vậy ha mọi người ha. À rồi, đó là cũng là một cái câu chuyện ngắn, đó là một cái sự tích về cái căn nhà, à cái căn nhà có vong hồn chết cháy của ông ngoại. Sau đó một vài năm thì hên quá, chỉ là một con ma, nhưng mà con ma động vật, con ma mèo này nọ thôi thì mình cũng đỡ hơn chút xíu là con ma người. Nhưng tới qua ngày hôm sau, cái lúc đó đó là lại tiếp tục nghe tiếng bước chân, thì cũng nghĩ là con mèo ma bình thường, cũng nghe cái tiếng mà leo lên trên cầu thang, cũng nghĩ là con mèo ma bình thường. Nhưng tới khi nhận ra được rồi, chị này chị cũng ở trên gác nha, tới khi mà nhận ra được rồi thì thấy đó là cái bóng của một cái người đàn ông, đen từ cọng tóc tới móng chân mọi người ơi. Một cái bóng đen đúng thuần chữ bóng đen luôn, không thấy được mặt mũi chân tay vậy chứ. Chỉ thấy là có cái khuôn mặt rồi có cái này cái nọ nữa. Đang bò từ trên cầu thang bò lên như vậy. Khi mà bò lúc đó là nhận ra được rồi, thôi chạy đâu nữa. Mình nhận ra từ đầu mình còn phóng xuống bây giờ tới nơi luôn, chạy đâu nữa. Cũng lùi thì cái người đàn ông họ cũng nhào lại y như con mèo. Nhưng khác một cái là con mèo nó biến mất. Còn con ma thì nó nhào tới xong nó ở lại luôn. Và nó đè chị này xuống nha, chị này chỉ nói chỉ la. Phụ nữ mình mà, mọi người tưởng tượng đi, bị cưỡng hiếp thì mọi người la cỡ nào. Có nhiều la nhiều đúng không? Vậy đó mà cái thời điểm mà chị bị như vậy là bạn bình tay bạn đang ở nhà trọ kế bên luôn. Cái thời điểm mà đám bạn chưa lên là bạn ở sát vách đó. Không có nghe cái gì hết trơn đó. Mà chị này chỉ nói là chị bị... Chị la, chị hét nha, mà cái phần dưới của chị mà nó đau đớn mọi người ơi, là nó rất là thật. Nó rất là thật luôn, bà chị đã bị nó thực hiện thành công luôn, chứ không phải là giỡn đâu. Đó, chị la, chị hét, chị cào, chị cấu, chị đập đúng đông đông đông hết. Ở bên đây sát vách không nghe gì hết. Mà bạn bình tay bạn cũng xác nhận đúng thiệt, cái lúc đó bạn không nghe gì hết. Mới đêm hôm trước bạn chị bị xong là qua hôm sau chị trả phòng mà. Là nguyên một đêm hôm đó bạn bình tay bạn ngủ bên đây không nghe một cái gì luôn. Trời ơi, nó kinh dị tới nỗi như vậy mà. Đó thì nó xong một chập một cái bắt đầu là đi xuống. Thì khi mà đi xuống như vậy, bắt đầu là chị này chị nghe cái tiếng con mèo nó kêu. Meo, meo, meo. Trời ơi, chị nằm mà chị khóc, chị chùm cái mền, chị ôm trong người mà chị khóc tức tưởi đồ này nọ đồ. Cái này nè, cái vấn đề nó tới vậy, cái là gì? Cái năm đó đó, câu chuyện cách đây 7-8 năm mà chị đó đã 26-27 tuổi rồi.

Câu chuyện này nói về một cái chị kia, nhưng mà mình chị này thôi, mình thấy cái sự việc nó đau khổ quá, thành ra mình không có muốn nói tới tên thật của chị ra làm gì đâu. Mình xin đặt tên cho chị này chỉ tên là chị Liễu đi nha, kêu đại trùng tên thì cũng bỏ qua cho mình nha, chị này chỉ tên là Liễu. Cái năm đó thì chị Liễu này chị tầm khoảng cỡ 14-15 tuổi, là lớn hơn cái chị Hiếu gửi chị khoảng cỡ 2-3 tuổi thôi, đâm ra là kêu bằng chị Liễu. 14-15 tuổi, lúc đó ở Gò Vấp, tuy là nói ở Sài Gòn, ở Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh thiệt đó, nhưng mà vẫn đi làm rẫy ha. Lúc đó ở Sài Gòn có những cái rẫy nha, để mà trồng rau, trồng này trồng nọ, được gọi là rẫy đó. Đó thì chị này chị cũng đi phụ giúp ba mẹ này nọ đồ nha, mà được cái thì bà này bà cũng đẹp, bà Liễu thì bà cũng được người này nọ đâu. Đó là cứ 3-4 giờ sáng là đi tưới rau này nọ đồ kiểu như vậy. À rồi thì những người hàng xóm bắt đầu là những người đó, người ta mới nói với mẹ của bà Liễu đó, mới nói trời đất ơi, con Liễu thấy vậy nó ngang mà nó đẹp đẽ, nó được người được nết, bà để cho nó đi tưới rau tưới cỏ vậy hoài, nó ngang là nó hư người, nó hư tay hư chân hết trơn, mốt chân tay nó cứng đờ nọ đồ, nó xù xì như đàn ông vậy, sao lấy chồng được. Nà, thì bắt đầu là cái bà mẹ bấm nói trời đất ơi, tôi cũng đâu muốn đâu, bây giờ nhà nghèo khổ quá. Rồi những người hàng xóm mới nói trời đất ơi, dạo này nó nghe cái vụ mà đi gả chồng đời lon này nọ đồ rồi cũng dữ dằn lắm đó, nên thành ra bà coi bà về bà tút tát đồ lại đi nha, chừng có mấy bà mối mấy bà để ý đó, mấy bà đưa vô cho mấy cái kèo này nọ đồ mai mối làm sao, nó nghe là bà cất nhà lầu bà đi xe hơi như chơi, bà ơi bà đừng giỡn. Thì từ lúc đó, ngày xưa đó thì mẹ chị Liễu rất là thương chị Liễu, chứ không có tính tới chuyện mà xa xôi như vậy đâu, ưng đâu gã đó. Nhưng mà khi mà hàng xóm láng giềng nói tới nó lui, mưa dầm thấm lâu mà mọi người biết không, nói tới nó lui hoài, cái đâm ra bà này bà mới suy nghĩ. Cái bắt đầu bà nói thôi Liễu ơi, bây giờ mày ở nhà đi, mày đừng đi làm nữa con. Thì chị Liễu này chỉ là muốn phụ giúp gia đình, chị mới xin, chị nói thôi là cho con đi thêm 3 bữa nữa đi, là con không đi nữa. Thì chỉ 3 bữa đó thôi đó thì chị mới gặp một cái vấn đề như thế này. Cái hôm đó thì chị nói là 3-4 giờ sáng đó thì chị mới gánh một cái gánh nước ra. Tại vì ngày xưa khi mà tưới tiêu đó là không có được kiểu như là nước ao, nước sông thì trên Gò Vấp thì làm gì có. Dưới miền Tây mới có thôi, ao hồ này nọ là không có. Mà muốn đi tưới tiêu á là phải tới một cái giếng, một cái giếng công cộng như vậy, ai muốn múc nhiều múc mà. Đó thì tới đó bắt đầu là tự động quăng cái xô xuống rồi kéo lên rồi bắt đầu bỏ lên gánh rồi tự gánh đi thôi. Thì đang trên đường đi tới cái giếng đó nha, mỗi con đường hàng ngày bà này bà đi từ năm bà 12-13 tuổi là cũng đi bây giờ 15 tuổi rồi. 2-3 năm trời đúng một con đường nó đi hoài không gặp cái gì hết. Mà sao bữa nay cái xui xẻo đúng ngày đúng giờ hay sao á cái lại gặp. Đang đi như vậy nè, bắt đầu là mới nghe tiếng nút chuột. Tiếng nút chuột của mấy anh mà hay ghẹo con gái nhà lành mọi người. Em ơi, đó là ghẹo ghẹo gái kiểu ngày xưa, chứ bây giờ nó ngang ra mà chu cái mỏ nút chuột chưa kịp nút nữa lại nó giả một tay vô mặt liền chứ mày giỡn. Nhưng mà ngày xưa đó là như vậy. À rồi, thì khi mà nút chuột như vậy thì bà này, bà Liễu bà 15 tuổi rồi, cũng đã từng bị chọc rồi, thì cũng e thẹn, cũng che che mắt lại cười như vậy nè, cũng đi đi mà trời lúc đó 3-4 giờ sáng tối thôi nha. Chưa có đèn đường gì hết trơn, nó ngang mà trăng nó cũng hơi mờ mờ chút xíu. Thì bà cái gánh nước á là không có, lúc đó là chưa có nước, thành ra cái gánh nó rất là nhẹ. Bà bẻn lẻn bà chê miệng bà cười, kỳ quá quỷ sứ à, kiểu vậy. Rồi gánh cái đi như vậy nè. Thì khi mà đang đi đó là chị Liễu chỉ nghe được là có tiếng bước chân ở đằng sau dí theo. Một cảnh tượng bình thường là một cái ông thả dê này nọ, rồi ông đi lẻo đẻo sau lưng ông thả dê. Thì bà này bà thấy vậy bà cũng đi lẹ lẹ, mà cái gánh nước đâu có nước đâu, bà cũng đi lẹ nọ đâu. Thì ở đằng sau mới nghe cái giọng của một cái người thanh niên, mà chị Liễu chỉ nói là làm như thấy cũng chắc cũng lớn tuổi à, 15 với 25, mọi người tưởng tượng như đi, bà này bà 15 mà bà tưởng đâu là có một cái ông mà nó 25 đang theo mà kiểu như thả dê bả. À thì cứ bắt đầu là nghe mấy giọng nói em gái ơi, đêm hôm mà đi gánh nước đâu vậy, nặng hôm để anh gánh giùm cho. Đó, rồi bắt đầu thì bà Liễu nói chú ơi, kêu bằng chú. Ngày xưa mà cái độ tuổi mà mười mấy tới hai mấy là cách nhau 10 tuổi là kêu bằng chú là bình thường. Nói thôi chú ơi, con còn nhỏ chú ơi, con có mới 15 tuổi hè. Thôi bây con ra đây con gánh nước, trời đất ơi chú lẻo đẻo theo vậy để người ta dòm, người ta bàn tán thôi chết con, về má quánh con chết. Nói trời ơi chú gì cũng biết nữa, anh năm nay anh cũng mới hai mấy chứ nhiều, làm gì đâu mà này nọ, kêu bằng chú dữ vậy nghe vậy anh buồn. Đó thì bà này bà thấy vậy rồi thì kiểu như là cũng không thích cho lắm nha. Nói gì chứ cũng không thích đâu, thôi chú ơi thôi con đi lẹ lẹ gánh nước để má con chửi con. đó là đi tê tê tê tê tê tê tê như vậy, làm bắt đầu đi chút xíu sau cái ngó lại đằng sau dòm á là không có thấy người nào đi theo nữa. Thì cũng yên tâm rồi, cũng đinh ninh rồi, thôi chắc là ông chú đó ông bỏ qua rồi, ông cũng ghẹo ghẹo chơi ghẹo qua đường chơi vậy thôi đó mà, chứ cũng không ý tứ gì ha. Tới cái giếng ha, tới cái giếng cũng đứng trên đây thì như mọi lần cầm cái xô quăng cái bẹp xuống kéo kéo lên xô đầu tiên im ru không có gì hết. Tới cái xô thứ hai quăng cái bẹp xuống cái kéo hoài không lên, kéo hoài nó xong nó cứng quá, làm như nó mắc rong mắc rêu, nó mắc cái gì đó không biết. Đó mà trời thì cũng tối nữa, cũng không có dòm ra được, cũng đứng dòm dòm với nguyên cái giếng nó tối thui tối hù mà không tài nào kéo lên được hết trơn á. Thì chút xíu nữa là ngay cái lúc mà cái kiểu giống như là mây nó che mặt trăng mà nó vừa bay đi, bắt đầu là bánh trăng nó mới sáng lên chút đỉnh á, thì cái bà Liễu này bả mới dòm xuống như bả ngó coi dính cái gì, lỡ nhiều khi mất cái xô về má bả quánh cho chết. Vừa khúc cái đầu xuống dòm một cái thôi, thấy rõ ràng nguyên một cái bóng người đang đu ở trên cái xô đó như vậy đó em, mà làm như nó rất là giống cái người mà hồi nãy mà lẻo đẻo theo sau mình. Hồi nãy thì bà Liễu bà không có thấy rõ, người tưởng tượng gánh như vậy thì lẻo đẻo sao mình cứ liếc liếc mình dòm như vậy thì mình chỉ thấy là cũng là người đàn ông, thấy cũng lớn rồi, hai mấy tuổi nọ đồ, cũng bóng đen thấy để mà tóc cũng vuốt vuốt như vậy nè, bây giờ dòm xuống làm như nó giống nha. Mà vừa thấy như vậy thôi là biết rồi, không biết ma, biết quỷ rồi. Mình mới gặp ở đằng kia này nọ đồ mà mình đi, không có đi theo mà bây giờ đâu xuất hiện dưới giếng là biết rồi. Đó là bỏ của chạy lấy người là quăng gánh, quăng xô rồi nọ, quăng chậu là bắt đầu là mới chạy về. Thì khi mà chạy về bắt đầu là mới kể lại cho mẹ nghe như vậy thì mẹ cũng thương cũng xót chứ cũng không có gì đâu, không có chửi bới gì đâu. Thôi ừ thôi vô nghỉ đi, đã tao nói mày rồi, mày ở nhà mày coi mày chân diện này nọ đồ tiền bạc, mày nói tao tao dai tao mượn tao chạy tao chọt, mày mua ba cái đồ mắc ca dê này nọ đồ, ngày xưa gọi là mắc ca dê chứ không phải là đồ make up như bây giờ đâu. Rồi cái mắc ca dê là nó theo tiếng Pháp đó, ừ là mày mua ba cái son phấn này nọ đồ, mày về mày mắc ca dê đồ lên đi, mày biết đâu rồi hả, có thằng đờ lon nào đó nó về nó thấy mày, rồi nó ưng con mắt rồi nó vớt mày đi rồi nó cho tao đỡ khổ này nọ đồ kiểu như vậy. À lúc đó bắt đầu là cái tư tưởng của cái người mẹ bắt đầu là hơi thấm thấm rồi đó, à hơi thấm thấm nhẹ nhẹ trong đầu rồi. Thì chị Liễu chị cũng nói thôi má ơi, bây giờ con ở đây thôi, chắc con ở Việt Nam lấy trai Việt Nam, ai biết qua bên bển rồi đó, hiểu ý tứ người ta làm sao đó mà con lấy. Thì mới đầu là không nói gì đâu, nghe con gái mình trả lời là im, chứ cũng phải chưa gọi là ừ là gọi là cố gắng mà ép con gái mình dữ lắm đâu ha. Thì từ sau cái đợt đó là bà Liễu bà ở nhà bà không có được đi gánh nước nữa, nhưng càng ngày nó ngang là bà bỏ ăn bỏ uống, lâu lâu cái ngủ nhiều hơn thức. Ngày 24 tiếng đó nghe, mà ngủ đâu hết 15-16 tiếng, còn lại thức có chừng 8 tiếng. Cứ hở chút xíu đi ra, trẻ giùm mới củi, bắt giùm ấm nước rồi nọ, đồ nghe kêu ăn không ăn là chút xíu đâu, là quay qua quay lại là lủi phòng ngủ đó. Lủi vô buồn ngủ suốt như vậy, thì má bắt đầu bà cũng hơi lo, mẹ bà Lê cũng hơi lo. Đã đâu thêm vài bữa nữa bắt đầu thấy cái hiện tượng là ra sau hè ngồi nói chuyện mình mà cười, vừa nói chuyện mà vừa vuốt tóc như vậy nè. Bà này bà đứng trước nhà bà thấy như vậy xong bà hết hồn hết vía, bà cầm cái chổi bà chạy ra bà chửi. Bà kêu trời đất ơi mày đâu mới 14-15 tuổi bắt đầu là mày rựng rựng rồi, mày bắt đầu là mày đi nói chuyện với trai, mày nói chuyện như thế nào? Mày nói chuyện như thế nào trong xóm, con bà 7, con bà 8 phải không? Tao qua bển tao nói nghe trời đất ơi con gái nhà tao không có lấy ba cái thứ như vậy nghe không? Đó là không có lấy kiểu như mấy thằng trong đây không có xài được, bà chửi sùm trời đất hết trơn á. Mà bà chửi bà quay qua quay lại trời đất ơi đồng không bông quạnh bóng thấy nào trơn á. Bà mới hỏi là con nói chuyện với ai? Thì bà Liễu bà mới khóc. Bà mới đi vô phòng bà nằm bà ngủ nữa. Cứ vậy đó lâu lâu mà rình rình thấy nói chuyện mình, vừa thấy nói chuyện mình nha. Lần trước thì mình kiểu như là động rừng, đụng đắng vậy thôi, mình quên cái câu đó rồi ha. Bức dây động rừng kiểu như, à đúng rồi bức dây động rừng. Bữa nay lén lén chút xíu, đâu bò sau lưng cũng dòm, đứng trong nhà dòm ra dòm túi, dòm tới dòm lui. Sao không thấy nó nói chuyện với ai trơn, nó cứ ngồi nhìn là nó dắt chéo cái giò phụ nữ xưa mọi người. Nó cứ dắt chéo cái giò, cái bẻn lẻn, cái vuốt vuốt tóc, là biết tóc có nhiều cọng vuốt muốn trụi mẹ hết. Cứ cà vuốt, cái cười bẻn lẻn gì. Đồn gái mình nói chuyện với ai ta? Sao dòm tới dòm luôn thấy não trơn mà sao đứng nói chuyện ngồi nói chuyện mình. Vừa bước ra nạt lên Liễu, mày nói chuyện với ai Liễu? Mày làm gì mày nói chuyện mày rừng rừng rồi mày nói chuyện với trai Liễu? Đứng lên khóc tỉnh bơ đi vô buồn, má kỳ quá, má kỳ quá, cái đi vô phòng nằm ngủ vậy đó. Dăm bữa nửa tháng cái hiện tượng nó vậy hoài. Lâu lâu cứ ngồi trong nhà nói cười cười mình hoài, sợ. Đi kêu thầy. À, rồi bắt đầu đi kiếm người này người kia hỏi, bắt đầu kiếm được cái người thầy tới đó trị. Thì người thầy đó mới nói đó, là cái cô này trong một lần chắc là cổ đi đâu đi đêm đi hôm đó, thì cổ mới bị dông theo như vậy. Bắt đầu là mới nhớ lại câu chuyện, là con mình kể là có người ở dưới giếng rồi lẻo đẻo theo sao, kiểu kiểu như vậy đó. Thì mới nhờ thầy thôi, thầy ơi, thầy thương, thầy xót, tôi có con đứa con gái một hà, thầy giúp giùm tôi một cái. Rồi ông thầy đó, ông cũng giúp này nọ, rồi xong lấy tiền lấy bạc nha. Bắt đầu là cũng có một cái, không mới đầu là không lấy tiền lấy bạc. Mọi người tưởng đâu ông thầy này, ông thầy tốt. Mấy câu chuyện trước mình hay kể đó, là thầy không lấy tiền này nọ, thường là chắc thầy ta tốt, ta làm giúp đời, ta không cần tiền. Trong câu chuyện này cũng vậy, nhưng không phải, đó chỉ là cái bề nổi của cái tảng băng thôi mọi người. Mới cái đầu tiên á, ông không có lấy tiền. Ông nói thôi hết rồi đó, dẫn gái về đi. Đó hàng ngày này nọ đồ cho niệm Phật chút xíu là hết này nọ, đồ chắc chừng dăm bữa nửa tháng là hết. Đúng thiệt, khi mà bà Liễu này bà về là bà hết ráo à. Không có còn bị dông día gì theo nữa, khỏe ru cứ suốt ngày trong nhà. Không cho đụng tới móng chân mà con nhà nghèo mà giống như là tiểu thơ đại cát vậy đó, con nhà lính mà tính nhà quan đó. Tại vì bà này bà ú mà, bà này bà gán bà nuôi giống như nuôi heo cho mập mạp trắng trẻo mốt bà gả chồng Đài Loan mà. Đó. Thì một thời gian khoảng cái chừng 1-2 năm sau, lúc này là 16-17 tuổi, đủ cái tuổi để mà đi lấy chồng rồi. Lúc này đó, ở phía trong tối đó là cái người mẹ này có qua lại với cái người thầy Pháp mà không ai biết cả. Cái chữ qua lại ở đây mọi người hiểu giúp mình, không phải cái chuyện qua lại theo cái kiểu mà kiểu như là đàn đúm mà gọi là trai gái nha mọi người nha, mà chỉ là qua lại bả muốn á, là để làm sao có cái bùa cái chú nào đó nghe, mà để cho đó, Đài Loan này nọ, Việt Kiều Mỹ, Việt Kiều này nọ đồ về thấy con gái tôi ưng không. Đó là về không có coi tên coi tuổi gì, cho thấy ưng liền là vớt liền, gửi tiền cho tôi liền vậy đó, chứ đó là kiểu như vậy, đâm ra là mới có qua lại với cái người thầy Pháp. Là hai người đang toan tính cái gì đó đó nhưng mà không ai biết cả ha. Sau này cái lý do mình kể được câu chuyện này là sau này là cái người mẹ nó kể lại nha. Thì rồi trong cái thời điểm đó là chị Liễu này chỉ có đem lòng yêu thương một cái chàng thanh niên kia, một người ta chất phác này nọ đồ đàng hoàng lắm kìa mọi người. Giống như bao nhiêu cái câu chuyện phim vậy đó, bắt đầu là mới cũng ra rồi cũng ngăn cản này nọ đồ. Rồi bà Liễu bắt đầu là bả đòi sống đòi chết nha mọi người nha, thắt cổ tự tử rồi cầm lọ thuốc rầy hăm dọ này nọ đồ. Sợ mất con quá đi. Đâm ra người mẹ đó cũng cắn răng chấp nhận cho chị Liễu đi về nhà chồng. Nhưng mà nói như vậy nè, không có được làm đám cưới. Trời đất ơi, con đàn gái lúc nào cũng cần đàn trai phải làm đám cưới, phải có chức danh là phải làm đám cưới giữ này nọ để hàng xóm ta nói, mà cái này ngược lại. Bà này bà nói với bên đàn trai thôi khỏi làm đám cưới, cho hai đứa đó về, hai đứa ở thử đi. Ở thử đâu dăm bữa nửa tháng, nhiều khi nó chán, nó ngang là nó bỏ, nó chia tay con gái tôi cũng vậy hả. Đã, chứ bây giờ tôi không có làm đám cưới chứ lỡ đâu bây giờ đám cưới xong cái dăm bữa nửa tháng cái bắt đầu là đâm đơn ly dị này nọ đồ, tôi không có mặt mày, tôi nói chuyện với hàng xóm láng giềng đó. Ý của bà là bà nói như vậy nhưng không phải như vậy. Lý do tại sao không có đám cưới chút xíu nữa mọi người sẽ biết. Thì trong cái ngày đương nhiên không có đám cưới thôi, nhưng mà đám hỏi này nọ đồ, hai bên gia đình qua gặp nhau rồi cũng heo quay dịch quay này nọ đồ, mâm quà trầu cao thì vẫn có bình thường. Đó, thì khi mà tiễn gái về nhà chồng đó, bắt đầu là bà này bà mới lặn vô tai của bà Liễu chai dầu. Mới nói gì nè con, nói con gái, chai dầu này đó nghe là mẹ có đi làm phép ở trên chùa á. Con cầm chai dầu này về đó nghe mày á, mày tao làm dâu rất là lâu rồi, tao là nước mắt chan cơm ngày xưa mày không biết đâu. Bà nội mày là bà cũng dữ dằn với tao lắm. Tao sợ mày đó về nhà đây này nọ đồ không có biết ý tứ này nọ đồ bên nhà trai. Tao cho mày chai dầu này mày về lỡ mà trong gia đình mà không có hòa thuận đó nghe. Vợ chồng mà có lớn tiếng qua lại, mẹ chồng có hà hiếp, chị chồng có nhìn tới nhìn lui đó. Con cầm chai dầu này cũng hít vô cái lỗ mũi một cái một thôi à. Đó là để cho bùa phép trên chùa thầy người ta nói là hít vô một cái vậy trời Phật độ dữ lắm. Đó là trong gia đình là êm xuôi hòa đồng này nọ đầu, vợ chồng đề huề, mẹ chồng thương con dâu dữ lắm con. Bà Liễu này bà chân chất mà bà có biết cái gì đâu, thành ra là cứ nghe vậy là cứ nghe thôi. Nó nó chắc mẹ mình cũng hay, hôm bữa cái vụ mà bà vừa làm cho mình hết bị ma theo là thấy dữ dằn rồi. Nó nên thành ra là tin mẹ đâm đắp cầm chai dầu đó về. Cái chai dầu này không có ông thầy nào, không có ông thầy chùa nào, thầy sư thầy nào mà cho dầu trên mọi người ơi. Thầy dầu rồi dầu của ông thầy Pháp. Đó thì cứ về tới đó xong bắt đầu là về này nọ được, đâu cãi lộn cãi liếc gì đâu, lâu lâu vợ chồng nó là nạt nhau mấy câu thôi. Bà đem ra bà hít, đó bà đem chai dầu ra hít hít hít tới hít luôn như vậy, hít sao lục đục. À, lục đục những người trong gia đình rồi, nó ta nói là quấy phá này nọ rồi chửi bới này nọ rồi ngang. Đâu được chừng 4 tháng trời thôi ngang là bà mẹ chồng dắt nhỏ con dâu về, trả về nơi sản xuất luôn. Thì ở đây nè, mình là cái người bên đàn gái nè, mình là mẹ vợ nè. Bên nhà chồng dắt con gái về trả nhục không? Nhục chứ, mình nói là nhục này nọ rồi buồn bã nọ, trời đất ơi bị trả con gái về người ta buồn có. Bà này bà thấy thối con gái bà về bà mừng hết lớn. Bà ra bà mừng người nọ bên kia người ta cũng chửi nó ửng dâu chị này nọ nọ kia, dâu chị ngủ 12 giờ trưa, dâu chị giống như vợ đậu nọ đồ, bà cười hề hề không. Bà cười bà nói dạ xin lỗi chị này nọ rồi thôi đi chị kêu con trai chị kiếm dâu khác đi kiểu kiểu như vậy. Đã và từ lúc đó là bắt đầu là chị liễu khi mà trong cái thời điểm nó hít cái dầu đó rồi nha, không còn yêu ông kia đó luôn. Lúc trước yêu tới nổi đó nghe mà thắt cổ tự tử này nọ đồ thuốc rầy thuốc riết tùm lum tùm la để mà chắc phải làm sao để mà về ở với ông kia. Vậy mà sau 4 tháng hít dầu gió thôi nghe, về tới nhà mẹ ruột là hầu như là không còn nhớ. Mẹ hỏi mày còn yêu nó không? À, không, con hết yêu rồi mẹ con. Trời ơi, ổng về, ổng này nọ nọ kêu. Trời ơi, hên con nghe lời mẹ không làm đám cưới. Tới bây giờ mà làm đám cưới thôi chắc con lỡ một chuyến đò mẹ ơi. Con không biết làm sao rồi nọ được. Cảm ơn mẹ, thương mẹ hết sức kiểu như vậy. Bà mẹ bà cười hề hề, mới nói tao mà, tao đẻ mày được, tao làm dâu rồi. Tao ăn muối nhiều mày ăn cơm mà, thành ra tao biết. Sự thật đâu phải như vậy đâu mọi người. Đó. Rồi. Bắt đầu sau đó bà mới tìm những cái mối quan hệ này nọ, tất cả mọi thứ. Thì lúc đó không có kiếm được việc kiều. Thì thời điểm đó gò dấp bắt đầu là càng ngày càng lên, lên từ từ từ từ. Thì có những người địa chủ nọ đồ, người ta về, người ta mở những cái cơ sở làm ăn đầu tiên của gò bắp đó. Thì trong đó có một cái bà chủ tiệm vàng, bà về bà mở. Và vô tình sao người con trai bà chủ tiệm vàng mê bà Liễu. Nó mê bà Liễu như vậy mà bà Liễu đó thì bà không có chịu. Tại vì thật sự là cái bề ngoài của cái ông kia thì bao nhiêu là coi như là ông giàu bao nhiêu là ông xấu bấy nhiêu mọi người ơi. Đó là nghe nói là còn cũng bị tật bị tiếc cái gì nó là kiểu kiểu như vậy. Cái này mình không phải là mình muốn mình nói như vậy thì nhiều khi những cái người mà cũng có khuyết điểm về cơ thể nhiều khi nghe cũng hơi chạnh lòng nha mọi người nha. À, nhưng mà thật sự cái câu chuyện nó như vậy mình chỉ dùng cái từ ngữ mình ráng cố gắng mình dùng khéo khéo chút xíu. À, nhưng cái ông này mình nói như vậy là bởi vì ổng vừa ăn chơi đàn đúm. Đương nhiên thì được tiền của ổng, ổng che lấp cái bề ngoài của ổng rồi mà ổng vừa ăn chơi đàn đúm mai cô này mai cô kia. Đó thì bây giờ có thể bà Liễu cũng là một trong những cái con mồi, những cái bó rau sạch của ổng thôi. Đó chứ ổng đâu phải là tốt đẹp gì đâu mọi người. À nhưng cái người mẹ đó thì lại không có thấy. Cái người mẹ là cái người mẹ bả nhìn vô cái tiệm vàng thôi chứ bả đâu có nhìn vô là cái bản mặt của cái ông kia làm gì đâu. Đã đâm ra lại tiếp tục sử dụng chiêu cũ. Lúc này đó thì cái người mẹ kia bắt đầu mới liên hệ với cái người đại pháp cũ ha. Mà tiền bạc bao nhiêu thì chắc lúc này là có tiền rồi đó nghe, nhưng mà mình không biết ha. Cũng đổi cái dầu khác, dầu kia hết hạn sử dụng rồi, cái bồ đó không còn xài nữa mới đâu đổi cái dầu khác. Mới qua bắt đầu là cho cái bà Liễu đem hết nữa, hết rồi bắt đầu rồi cũng hẹn hò này nọ đồ với cái anh chàng đó kiểu kiểu như vậy đó. Thì cho một cái thời gian sau bắt đầu là cái hôm đó đó, làm như là chị Liễu chị biết thì chị mới lén mẹ là chị không có hít nữa. Nói là con bệnh này nọ con mệt con hít vô mà bà Liễu như bà biết. Bà không có hít nữa. Thì khi mà không hít như vậy đó khoảng cỡ vài ngày thôi thì những cái bùa chú này nọ đó hết tác dụng đó. Bà Liễu bà mới phát hiện ra là từ trước tới bây giờ là mẹ mình làm những cái điều này với mình. Trong thâm tâm mình vẫn còn yêu cái người kia. Vẫn còn yêu cái ông kia lắm, cái ông mà nhà nghèo như vậy, kiểu kiểu như vậy đó. Mà bây giờ quay về thì cũng không được nữa, tại vì bây giờ người ta đem, người ta trả mình về rồi mà sao mình quay về được. Mà bây giờ cưới cái ông kia thì mình cũng không thích, mà ông cũng không có cưới nữa, chưa có bàn chuyện cưới hỏi gì hết trơn á. Đã, và thêm một cái sự thật động trời nữa là lúc này chị Liễu cho đã phát hiện ra trong người mình có thêm một sinh linh nữa, chị đã mang thai. Và cái thai này không phải là cái thai của cái ông mà con bà chủ tiệm vàng nha, cái thai của cái người chồng trước của chị đó. Mà lúc đó thì do hít dầu sao thì chị lại không có nhận ra được cái điều đó. Mà bây giờ nhận ra rồi thì cũng đã quá trễ. Lúc đó thì cái bầu của chị cũng phải được chừng 3-4 tháng kiểu kiểu như vậy thôi, thành ra là nó mới nhú và chưa phát hiện kịp. Thì gặp bà ba cái dầu bùa chú rồi nọ đưa vô đầu óc đâu còn minh mẫn đâu như người thường đâu mà biết. à thì bao nhiêu cái sự mà nó đau lòng nào là mẹ, mẹ ruột làm bồ chú với mình, người mình yêu thì bây giờ đã vì bồ chú đó mà bỏ mình bị trả về, rồi bị ép cưới cái người tiệm vàng này nọ nữa. Cái độ tuổi lúc đó đó mới có mười mấy tuổi đầu, nghĩ quẩn sao đó mọi người, đi vô phòng uống thuốc rầy tự tử chết cho mọi người nha, rất là tội nghiệp luôn. Thì khi mà chết như vậy rồi, cái người mẹ bắt đầu là mới hối hận này nọ đồ tất cả mọi thứ nghe, rồi cũng làm đám ma này nọ đồ tất cả mọi thứ xong rồi cũng thôi, tại vì chị Liễu cũng đã mất rồi mà, chứ làm sao mà quay lại được nữa. Từ lúc đó trở đi đó nghe, không trong không bất kỳ ai trong hàng xóm mà thấy bà Liễu này bà hiện về cả. Nhưng mà làm như bà chị Liễu, bà chỉ theo bà ám có đúng một mình mẹ của bà thôi. Ám cái chỗ như thế nào, cứ tối ngủ trong nhà như vậy nè, trong xóm đang im ắng như vậy, bà mẹ bà la làng la sớm, bà chạy ra bà kêu Liễu nó giết tôi, Liễu nó bóp cổ tôi, Liễu nó cầm dao nó rượt tôi. Mà những người trong đó người ta dòm thì người ta đâu có thấy, con mình bà thấy, bà nói là Liễu hiện về máu me dữ lắm đó, rồi về rồi đòi là đâm tôi, rồi giết tôi, rồi trả thù, rồi trả mạng tùm lum tùm la hết trơn đó. Rồi đi lúc này là cái ông thầy pháp bỏ trốn mất tiêu mọi người, mất dạng luôn, nó không biết lý do tại sao luôn nha, là khuất mất tiêu luôn nha. Đó rồi cứ là nhà không dám mở sáng, về cơm nước rồi nọ đồ, cứ chiều tối là đi ở nhà bà này, đi ở nhà mấy bà bạn đó, mấy bà bạn ngày xưa mà suối rồi lấy chồng Đài Loan, lấy chồng Việt Kiều rồi đó, đi qua ở nhà ở đậu đâu cũng được dăm bữa nửa tháng, người ta đâu cho ở nữa, cứ gọi cứ lang thang ngoài đường cái riết, rồi cái điên điên khùng khùng luôn nha mọi người nha. Đó cứ gặp người này người kia nói con gái tôi đẹp lắm, ông có mối nào không đó, rồi ông gả con gái tôi, gả con gái tôi, rồi bắt đầu bên nhà chồng nó gửi về tôi chia cho ông 10%, kiểu trời ơi, tính toán giống như chị Liễu đó, giống như là một cái món hàng vậy mọi người. Và cho tới bây giờ luôn, mọi người biết cái người mẹ đó bao nhiêu tuổi nha, đã gần 70 tuổi rồi nha mọi người nha, mà cứ điên điên khùng khùng, cứ đi vòng gọi giáo rài đây mai nọ nọ đồ. Chị này tới bây giờ lâu lâu chị vẫn còn thấy luôn, mình nhìn thấy thì cũng tặc lưỡi lắc đầu thôi. Mà nó nói là điên điên khùng khùng vậy sao, làm ăn này nọ đồ này nọ sao sống được nó bình thường, biết bao nhiêu người bình thường này nọ đồ, nó thấy tội nghiệp quá, người ta cho cái này cho gì ăn cái đó, cho gì ăn cái đó vậy đó nghe. Mà những cái người đó họ sống dai lắm, họ sống để họ trả lại cái nghiệp mà họ làm đó mọi người, khó để mà chết lắm nha mọi người nha. Tới bây giờ cũng vậy, cứ gặp ai cũng nói là con gái tôi đẹp lắm, rồi gả con gái tôi đi, lấy con gái tôi đi này nọ đồ. Rồi bắt đầu ngồi tính luôn nha, ngồi nói là tôi phải đòi hỏi là con gái tôi đẹp mà, rồi bao nhiêu mâm quả này nọ đồ, heo quay là phải 80 kg này nọ đồ nha, xe đưa rước dâu là phải đàng hoàng này nọ đồ, như người ta đi ngang đám cưới sấn sấn vô lo chú ghế, trời đất ơi nhỏ này xấu quắc, mày lấy giờ mày lấy con tao nè, con tao nó đẹp hơn nhỏ này gấp mấy phần này nọ đồ, trời đất ơi. Vậy đó nghe, bị nhà trai nhà gái người ta đè, người ta quýnh rồi đây cai nó, trời đất ơi, tao điên tao khùng mà, điên khùng thôi quýnh làm gì, nó kiểu như vậy. Đã riết cho tới bây giờ cứ đi vòng như vậy, và cứ lâu lâu nha, cứ lâu lâu bà ngồi bà khóc bà lóc, rồi bà chạy bà la làng la sớm hỏi vụ gì, bà nói là con gái bà giết bà, con gái bà bất hiếu, về bắt đầu quýnh bà rồi đánh đập bà rồi bóp cổ bà mà không hề ai thấy, cho tới bây giờ luôn không ai thấy chị Liễu hiện về một lần nào cả, mà toàn là bà thấy không. Một câu chuyện cứ là bị con về đánh đập, rồi gặp người này rồi kêu lấy gã con gái, rồi cứ ra giá đám cưới sao một câu chuyện như vậy. 30 năm trước cũng vậy, 30 năm sau cũng y gan như vậy. Chỉ có thay đổi một cái, ngày xưa bà là một cái người phụ nữ 30 mấy tuổi, bây giờ bà là 60 mấy 70 tuổi rồi, và cũng cứ điên điên khùng khùng, cứ đi ngoài đường như vậy thôi nha mọi người nha. Rất là đau lòng luôn mọi người. Thì rồi cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn. Cũng có một cái phần nho nhỏ này, chị cũng nói là cũng có rất là nhiều người ta cũng đứng ra thấy tội bả quá, thôi chắc là gửi vong của chị Liễu đi vô chùa đó, thôi đừng về nhà quấy phá mẹ nữa, mà không gửi chùa nào được hết á, vô cũng tụng niệm mà nội vẫn đi gửi nọ đồ, mà trong chùa nó nói là kiểu như là cũng ở trong chùa được thời gian, cái rồi cũng đi ra cũng báo thù mẹ của mình thôi nha, chứ cũng không ở yên trong chùa. Cho tới bây giờ rồi cũng không có ai nói tới, không ai quan tâm tới luôn. Thật sự mà nói nha, người ta nói hơi ác mồm ác miệng chút xíu á, người ta nói vậy nè, khi nào bả chết thôi chắc bả mới trả hết nghiệp thôi, chắc bả chết thì còn khỏe hơn. Chứ bả còn sống cứ bả cứ rài đây mai đó, cứ lắc lư gặp người này chọc phá người kia hoài. Cứ rồi dăm bữa nửa tháng cái bắt đầu chạy la nó con gái hiện về bóp cổ rồi đâm dao giết gì nọ thôi. Chứ biết làm sao giờ, không có còn cách nào mà giúp đỡ được luôn nha mọi người nha. Đó rồi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Thật sự mình kể rất là nhiều câu chuyện giống như vậy, mình nghe bản thân mình cũng không hiểu tại sao một cái người mẹ mà họ có thể. Gia chủ đây nó mới nhăn, ta mới dòm ra cái đội đờn ca, thì bạn Chiến này bạn cũng dòm ra, nó bắt đầu thấy mấy cái ông đờn ca ông cứ ngồi vậy nè. Ông cứ cầm cái đờn mà ông cứ giống như ông bị mũi chích hay gì á, ông cứ ngồi ông cứ mà ông cười nha. Ông cứ ông cứ cười vậy nè. Đó thì trong cái lúc đó thì người ta đâu tới ta cự làm gì, nó cũng im. Đó thì cũng ra hồi nó gia chủ cũng nói là thôi mấy anh ơi, coi mấy anh giúp em nghiêm túc giùm cái nha. Chút xíu nữa còn có mấy người ta tới ta phúng điếu mà. Anh ví dụ như mệt quá thôi được rồi, anh không cần chơi nhạc đâu. Anh nằm anh nghỉ đi, chứ người ta tới cũng điếu mà anh chơi nhạc ngấy nó kỳ lắm anh ơi. Thì ở bên kia nó dạ em xin lỗi, nãy em hơi trục trặc chút xíu, không sao đâu, được rồi, em tỉnh táo mà, đâu có ngủ nghê gì đâu, được rồi. Thì nửa tiếng sau khách này nọ đồ ta cúng, cái bắt đầu ta vừa bể cũng điếu cầm cái nhang vừa mới quỳ lại trong đấy, cái tẹo, những cái kiểu nhạc nó rất là kỳ, giống như mình gọi là chọc quê vậy đó. Thì cái lần này, cái lần thứ hai rồi là không còn ai cười hết trơn á, người ta mới quay qua người ta dòm cái đội đờn ca tài tử á, thì bắt đầu thấy hai ba ông ngồi đây mặt ông nào ông nấy tao như là cái mặt xanh lè xanh lét à, mà kiểu như là sợ sệt dữ lắm kìa. Thì cũng thôi, bây giờ khách quan ta đang vậy mình cũng phải lịch sự, từ từ xong hết khách đi về bắt đầu mới ra mới hỏi. Mới hỏi sao vậy anh ơi? Đã nãy tôi nói anh rồi mà sao tự nhiên anh làm vậy, là khách khứa này nọ đồ người ta nói chết bộ đám ma chứ bộ đám cưới thôi nôi hay sao mà anh làm gì anh vui anh chơi cái nhạc kì em. Thì bắt đầu cái đội lần tài tử nó không bắt đầu mới ổng mới nói như vậy nè. Nói thiệt với anh luôn, tôi cũng không biết làm sao nữa. Tôi không biết là người thân nhà anh có ai ghẹo tôi không. Sao tự nhiên hả? Tôi đang ngồi đây, tôi cũng vừa cầm cái đờn, tôi tính ấy cái bắt đầu tôi thấy bên hông tôi nó nhột nhột. Mọi người tưởng tượng cái đờn có những cái cây hay cái gì mà mình đánh đờn mà có ai chọt lét mình sao mình đánh. Đó là kiểu vậy đó. Thì mới vừa chuẩn bị lên nhạc, mới vừa làm khúc đờn ca tài tử nó nhẹ nhẹ, cái là ai chọt chọt vô hông cái tôi giật, cái thành ra là cái tai tôi nó bấm vô cái mấy cái phím đàn là nó nghe vậy đó. Anh nói thì sao chứ bên đây người nhà tôi đang trong đó ai đâu mà ghẹo anh, người thân tôi ai đâu mà ghẹo anh. Nói không, ý tôi nói là cái người đang nằm ở trỏng đó, cái người mà mất đó. Chứ trời ơi, nhưng bây giờ người còn sống lại chọc, không lẽ tôi không biết. Tôi nói kỳ cục lắm kìa. Rồi cái ông tôi ngồi tôi nằm cái đờn ở đây cũng có, là cái ông cầm sáo kế bên cũng bị vậy nữa. Đó là nguyên một cái đội đờn ca tài tử là bị ghẹo. Cứ bị ghẹo như vậy nè. Thì khi mà nói như vậy thì gia chủ cũng không ai tin. Người ta nói không lẽ giờ ông nói người thân tôi mất, không lẽ là ma về rồi chọc ghẹo ông vậy, ông bị điên hay gì, ông giỡn hoài. Thôi vậy thôi nha, bây giờ tôi nói tôi trả tiền ông mà tôi trả nửa tiền thôi nha, rồi ngày mai ông khỏi cần phải là đờn ca tài tử mẹ gì nữa trơn á, để nó đàng hoàng hay nọ đâu. Đó thì cái đội đờn ca cũng rất là bực bội và cũng đi về. Thì rồi, thì khi mà đi về xong như vậy nha, bắt đầu là cho tới khuya ngày hôm đó, lúc đó là cũng khoảng cỡ 9 giờ mấy 10 giờ. Cái lúc đó đáng lẽ là bạn Chí, bạn không ở đó làm gì, tại vì bạn đâu có thân thích gì đâu. Nhưng mà cái ông sư phụ á, ổng nói là thôi mày ở lại mày canh chừng đi. Mày ở lại mày coi mày phụ hợ có gì người ta biểu mày, mày làm phụ có gì hết đám này nọ rồi người ta kiểu như người ta thương, người ta gửi tiền cà phê cho mày kiếm cơm qua bữa cũng được. Thành ra là bạn Chí bạn cũng ở lại đó, nằm chèo queo đó, đợi ai sai gì làm đó, cu ly mà. Đó thì tới tối ngày hôm đó nó lại xảy ra một cái chuyện nó như thế này nữa. Đó là một cái người chú hay một cái người anh gì trong gia đình đó thì bạn Chí bạn cũng không biết, tại vì mình đâu có dòng họ nội ngoại gì ở bên đó đâu. Chỉ biết là đang ngủ nửa đêm nửa hôm thì ông chạy ra ông la sùm trời đất hết trơn nha. Ông đập đồ độc đạc rồi ông dở bàn luôn, cái bàn tròn đám ma mà người để bánh trái này nọ trà cho quan khách tới đó. Ông dở cái bàn tùm, ông la hét tùm lum tùm la hết trơn. Thì ngay bạn Chí và ngay cả những người nhà đều nghĩ thôi chắc ông này nãy giờ ông nhậu nè. Chứ tại vì đám ma gì cũng có nhậu. Nhậu nhẹt làm sao hay quậy phá làm sao đó, bắt đầu là gán lại lôi ông kêu ông đi vô ngủ đi. Nhưng mà khi ở đây người ta tỉnh hết người ta mới chạy lại thì ông này ông mới la. Ông mới nạt, ông mới la, ông nói là tao ghét đờn ca tài tử lắm. tao ghét mấy cái vũ đó lắm, tao ghét cái kèn trống này nọ đồ, nhức đầu thấy bà ha. Rồi sao nó kêu tới đây làm cái gì nọ đồ á. Rồi hả bây giờ là ngày mai chôn tao rồi đó, mà hả bây giờ đi ra ngoài đó coi kìa, có cái nguyệt là nước không ở trong đó, lủm bủm ở trong đó vậy đó. Rồi bỏ cái hòm nó xuống dưới đó rồi hả, tao nằm ở dưới nước hay sao, tao nằm ở dưới nước hay sao. Rồi la chửi rồi bắt đầu là la hét này nọ đồ á. Thì bắt đầu khi mà vừa la xong la hét như vậy xong nha, người nhà còn chưa kịp định thần gì nha, thì ông này ông mới quay qua ông chụp cái tay của một cái người nhà khác nữa, một cái người khác ông chú nữa nữa, mới chụp cái tay mới lôi ra đằng sau nhà mới chỉ nó kìa kìa đó, thấy không, thấy cái gì không đó, nước lủm bủm hết trơn kìa. Thì đương nhiên lúc này là không một ai thấy gì hết, tại vì ở đằng sau nhà tắt đèn tối thui, mà cái ông đó ông chạy tới kiểu như là hay một cái là như vậy nè mọi người. Cái lỗ huyệt như vậy đó thì tại vì đào lên không có ai mà rào chắn lại hết trơn đó, tại vì qua ngày mai là bắt đầu hạ huyệt rồi, thành ra không ai rào chắn. Mà cái trời thì nó tối, không có đèn đốt gì đó hết. Nếu như người bình thường mình chạy xuống một cái cách gấp gáp như vậy, rất là dễ mình sẽ bị té xuống dưới đất. Nhưng mà cái ông kia ông chạy cực kỳ chính xác trong màn đêm nha, không một ánh sáng hết trơn mà ông chạy cực kỳ chính xác. Nắm cái tay người kia lôi xuống là lôi vừa chạy tới ngay cái mí cái lỗ huyệt luôn á, là vừa ngay cái mí luôn, bắt đầu là chỉ xuống liền. À rất là ghê, ở đây bắt đầu người nhà ta cầm đèn pin ta chạy ra theo, ta thấy người ta bất ngờ luôn á, là đứng ngay lỗ huyệt bắt đầu chỉ xuống kia, thấy gì không, nước dưới đây lủm bủm luôn này, tao nằm dưới đây hả, tao nằm tao lạnh lẽo sao, lạnh lẽo rồi nọ đồ sao. Đó ở đây bắt đầu lại khi mà lại gần cầm đèn pin chiếu xuống mới thấy đó, chứ hồi nãy ông chỉ đâu có thấy cái gì, bây giờ chiếu xuống dưới đúng thiệt, không biết là nước từ đâu ra hay là mình nói chắc là đào nhầm ngay mạch nước, nước ngầm hay là sao sao mình không hiểu lý do tại sao, thì ở dưới đó ngang nước đó đã lủm bủm nó ngập y như một cái giếng vậy đó. À rồi thì mới vừa nói xong như vậy quay ra tính xin lỗi nọ rồi, thì khi mà quay qua thì cái ông anh kia cũng nằm dưới đất rồi, có nghĩa là ông bị xuất ra rồi đó, là ông đang nằm kiểu như là sải lại dưới đất như vậy. Rồi thì sao hình như mình nhớ khoảng còn một tiếng mấy thì mọi người đã xem được những cái tập, mọi người thấy sao bình luận lên cho mình biết nha, là cái tập đó thì mọi người coi từ tập 1 như thế nào, chắc là mình nghĩ là mọi người sẽ không có kiên nhẫn để mà nghe hết tập 1 đâu đúng không, tại vì riêng bản thân mình là cái thằng ngồi kể nè, mình coi lại cái tập 1 của mình mà mình còn mắc cười, trời ơi mình vợ mình cười quá trời cười luôn, không nghĩ là lúc đó là kể mà nó vừa dấp mà nó vừa chậm mà vừa kể vừa nhớ, nói chung là trời ơi rất là tệ hơn so với lại bạn Như lúc mới kể luôn mọi người ha. Nhưng mà thôi, nếu như mọi người đã nghe được đến đây thì mình cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã kiên trì để mà nghe hết những cái tập truyện ngày xưa. Thì tới bây giờ đã nhớ chưa, lúc đó là chúng mình đã gặp nhau ở tập mấy, mọi người nhớ chưa? À, rồi thôi cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thôi bây giờ đương nhiên vẫn không có bỏ qua được thì mình sẽ vào những cái câu chuyện một ngày ngày hôm nay. À và đừng quên nha mọi người nha, đã nghe đến đây rồi nhớ kỹ giúp mình là có thể là chạy ra những cái quầy bánh của mình để mà mua bánh trung thu để được tặng bánh mía mọi người. Tại vì mọi người biết không, ở tập 999 ngày hôm qua đó, khi mình vừa công khai lên đó thì khoảng tới 4-5 giờ chiều thôi là đã hết sạch bánh mía luôn. Rồi mọi người mua khủng khiếp lắm, nhưng mà hôm nay là tập 1000 mà là ngày cuối cùng nữa, thì mọi người thử mọi người nghĩ đi, là nếu mọi người ra trễ là sẽ không có kịp đâu nha, hoặc là đặt trên mạng đặt trễ cũng không kịp luôn nha. Đó mình xin nhắc lại, có thể là mua trên anvatvuong.com, shopee.vn hoặc là Lazada cũng được nữa. Cứ mua đủ 4 cái một hộp là được tặng cái bánh mía, 2 hộp là 2 cây, 3 hộp 3 cây vậy thôi. Đó còn muốn ra ở những bạn nào ở Sài Gòn á, muốn ra đương nhiên thì 2 ngày này là mình sẽ túc trực ở ngoài quầy của mình luôn. Thì có thể là ra chi nhánh 1 ở đường Trần Bình Trọng và đường Trần Hưng Đạo quận 5 nha. Đó và cái chi nhánh 2 á là nằm ở vòng xoay Lê Đại Hành, Âu Cơ ở quận 11. Rồi nhớ ra đó sớm sớm đi chi để hết bánh mía là mình không tặng đâu, mình còn 100 cây cuối cùng thôi. Không có tăng số lượng được thêm đâu nha mọi người nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ chính thức vào những cái câu chuyện tập 1000 ngày hôm nay ha mọi người ha. Thì cái câu chuyện đầu tiên trong tập 1000 này là do một bạn khán giả tên là Nguyễn Thị Ngọc Dầu. Bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Phú Mập của mình. Rất cảm ơn bạn vì một cái sự trùng hợp là bạn đã gửi tập chuyện này, và trùng hợp là mình kể ngay tập 1000 kỷ niệm luôn ha. Thì bạn Dầu bạn có kể về hai cái câu chuyện ngắn sau đây. Cái câu chuyện đầu tiên là bạn nói về cái lúc đó là bạn gặp ma mà bạn lại tưởng đâu là bà ngoại của mình mọi người. Lúc đó thì bạn cũng 13-14 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nhắn gì cả, nhưng mà bạn rất là nhõng nhẽo với lại bà ngoại của mình. Thời điểm đó là ba mẹ bạn cũng hay đi làm này nọ kia không à, thành ra là bạn quấn quýt với bà ngoại là nhiều đó. thì bạn nhớ rất là rõ vào cái thời điểm đó, đó là bạn bị sốt, thì kiểu như ngày xưa mà ba cái vụ mà không đẩy nắp lu rồi lăn quăng thành mũi nó chích bị sốt xuất huyết đồ này nè mọi người ha. Nhưng mà cái sốt xuất huyết của bạn nó không có quá nặng để mà phải nhập viện, có lên bệnh viện nằm truyền nước biển được một hai lần rồi người ta cũng cho về, người ta cho uống thuốc thôi, dặn kỹ là dăn mùng này nọ đồ kỹ kỹ lưỡng chứ không gì hết đó. Thì á cái thời điểm đó lúc này nè, bạn thời bạn được bài bệnh khoảng chừng được ở ngày thứ tư ngày thứ năm gì rồi, thì lúc đó đó là bạn nằm kế bên ngoại luôn, ngoại nằm ngoại dăng mùng rất là kỹ, rồi bắt đầu ngoại lau mát cho bạn, rồi ngoại lấy cái quạt ngoại quạt như vậy nằm, là những cái ngày trước rồi, từ những cái ngày bạn bệnh đầu tiên là ngoại cứ nằm kế bên lâu lâu cái thọt luồn cái tay vô nách bạn đó. Cái này là mình nói tại vì mình muốn thăm người bệnh á, thứ nhất là mình rời trán, nhưng mà mình rời cái chỗ mà nó cũng chính xác á, là rời vào nách nó coi là có lạnh này nọ đồ hay không nha mọi người nha. Rồi rời mình nói cái này là mình nói nó hơi kiểu như là nó hơi thật chút xíu, nhưng mà rời vào trong những cái phần háng này nọ nè, đó là mình rời những cái chỗ ấy đó để mình coi có nóng hay không. Thì những người nào mà đã từng chăm con bệnh là sẽ biết cái điều đó nha, chứ mình không có nói bậy bạ gì đâu nghe không. Đó là từ những ngày đầu tiên là tối nào bà ngoại cũng làm như vậy hết trơn á đó, nên là bạn đã quen rồi. Thì hôm nay nè, đó tới lúc đó là bạn không nhớ là mấy giờ, nhưng mà bạn ước lượng là khoảng chừng 1-2 giờ đêm gì đó kiểu như vậy. Thì á, mình xin nói trước luôn, lúc này là bà ngoại không còn nằm kế bên bạn nữa, mà bà ngoại đã chui ra khỏi mùng rồi. À, bà ngoại chui ra khỏi mùng, bà ngoại đi ra kiểm tra mấy cái nắp lu này nọ rồi đó, coi có đậy chưa, tại vì sốt xuất huyết coi cháu mình nó bị mà. Thành ra là bà ngoại cũng đi ra ngoài kiểm tra này nọ, rồi có mũi này nọ được không. Thì trong lúc mà bà ngoại đi thì cái bà giàu này bà không có biết, tại vì trời bệnh sốt mê man mà mọi người đâu có biết cái gì đâu. Thì bà cứ nằm như vậy, thì bạn vào bạn kể cái lúc đó đó, bạn đang nằm như vậy thì bạn thấy là có một cái bàn tay luồn vào trong mền của bạn đã, và bắt đầu là rờ mó này nọ đồ y như là bà ngoại mấy bữa trước làm. Nhưng mà bạn nói cái lần này á, cái bàn tay nó nóng chứ nó không có phải là lạnh nha mọi người nha. Thường mình hay kể là ma này nọ rồi bàn tay lạnh, nhưng mà không hiểu sao trong câu chuyện này thì bạn vào bạn nói là cái bàn tay nó rất là nóng. Đã mình sốt ở đây, mình sốt là cũng như ba mươi mấy 40 độ mọi người, chứ đâu có nhẹ đâu đó, mà cái bàn tay nó còn nóng hơn, nó giống như cái bàn tay nó 50 độ 60 độ vậy đó đó, mà nó rờ đương nhiên thì cũng rờ, chứ bà ngoại mới đầu cũng rờ nách nè, giống như là cái con ma đó họ bắt trước bà ngoại vậy đó mọi người. À, rồi rờ vô nách, rồi rờ vô chán, thì bạn cứ nằm bạn cọ quậy, ngoại ơi, ơi mệt quá ngoại ơi, rời á. Đó thì rờ xong cái này thì nghe nó hơi kỳ ha, bắt đầu là rờ xuống dưới cái phần nhạy cảm của bạn nha. Đó rờ phần nhạy cảm, bắt đầu là rờ qua rờ lại, mà lúc đầu á thì bạn cũng ngoại ơi con mệt không biết con mà. Thì thường thường mà mọi khi mà bạn nhăn như vậy á thì ngoại sẽ lên tiếng và kêu trời ơi để tao rờ coi mày có sốt không, để tao đưa bệnh viện coi nè, trời ơi sao mà nóng dữ nè. Đó là bà ngoại bà quan tâm như vậy, nhưng mà lần này cái người đó họ rờ họ không lên tiếng, bạn cũng nhăn nhó không lên tiếng. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là họ rờ lâu hơn đó, họ rờ lâu hơn, họ rờ mà họ rờ tùm lum cái nách, rờ xong rồi rờ xuống dưới, xong rồi rờ ngược lên cái nách, rồi rờ sau lưng, rồi nói chung là rờ bấy bá người của bạn luôn, mà rờ rất là lâu, khoảng chỉ chừng cỡ 5 phút đồng hồ mà rờ liên tục 5 phút mọi người tưởng tượng đi. Đó thì bắt đầu là bạn lúc này là rờ hoài thì bạn cũng khó chịu, tại vì cái tay nó nóng quá, rờ tới đâu mà bạn rát da tới đó luôn, tại vì nó nóng quá. Đó thì bắt đầu bạn lúc này là bạn bực bội rồi, bạn kêu không phải ơi rờ ngoài rờ chút xíu được rồi, sao hôm nay ngoại rờ gì lâu quá vậy, con đang ngủ mà. Đó thì đang nhăn nhó, thì khi mà nhăn nhó như vậy, trời ơi, bạn nghe được tiếng của bà ngoại mình đứng ở ngoài cửa đó. Lúc đó là bạn nhăn rất là lớn, thì lúc này á là bạn nghe giọng của bà ngoại, nhưng mà tại vì ngay từ đầu là bạn tưởng bà ngoại đang rờ mình, có nghĩa là nằm kế bên mình, nếu như bà ngoại có lên tiếng là cái giọng nói nó sẽ phải là kế bên, nhưng không, cái lần này là bạn nghe giọng của bà ngoại đâu tuốt ngoài cửa. Rồi, ngoại vô liền nè con ơi, ngoại vô liền nè con ơi, ngoại vô liền nè giàu ơi. Vừa nghe bà ngoại nói, bắt đầu là nghe bà ngoại đi lẹ lẹ, tại vì lúc đó bà ngoại mang cái đôi dép kẹp, mọi người nghe bạch vô như vậy nè. Rồi lúc đó là bạn điếng hồn, trời ơi, cái giọng bà ngoại mình ở ngoài đó, mà ba mẹ thì tối hôm đó là không có ở nhà, chỉ có một ở nhà, chỉ nôm na là ở nhà, chỉ có bạn và bà ngoại thôi. Nghe giọng bà ngoại bảo là gì, ai là cái người ngồi kế bên mình, là bạn bật ngồi dậy liền, mặc dù là bạn đang sốt nha, bạn đang mệt nha. nhưng bạn hiểu được là cái người nằm kế bên mình là ai mà rờ mó mình hồi nãy giờ là 5 phút đồng hồ, mà bạn lúc này là bạn 13, 14 tuổi, con gái 13, 14 tuổi thì cũng đã có cái này cái kia rồi, mọi người hiểu ý mình không? Đó, thì sức bình sinh của bạn, bạn mệt, bạn giật, bạn ngồi dậy liền. Bạn ngồi và bạn dòm mới thấy bà ngoại đang đi vô như vậy, thì tức tốc bạn quay qua bên trái, bạn dòm coi ai là cái người rờ mình. Bạn quay qua, bạn không thấy một người nào cả, nhưng mọi người tin không? Cái lúc đó đó, tại vì khi mà bạn bật bạn ngồi vậy á, là cái mền của bạn đắp tới cổ nè, mọi người tưởng tượng đi. Bạn bật bạn ngồi vậy thì cái mền của bạn nó sẽ rớt xuống, nhưng cái phần chân của bạn vẫn còn cái mền nó đắp lại, mọi người tưởng tượng chưa? Bạn dòm bên trái bạn không thấy ai, cái tờ gì mà thấy cái đùi bạn nó đau đau, bạn dòm xuống là bạn thấy ở trong cái mền nha, bạn không thấy được cái cánh tay. Nhưng mà bạn thấy cái mền nó u lên nguyên một cái hình dáng cánh tay, giống như cái cánh tay mọi người đắp cái mền lên vậy đó. Và cái cánh tay nó đang cào, không phải là rờ nữa mọi người, mà là đang cào cái đùi bạn, nó đau điếng lên trên được. Trời ơi, bạn nó cào mới gì là bạn, nó cào bạn cứ bạn la lên như vậy. Thấy tại vì lúc đó bà ngoại chạy vô, bà ngoại thì không biết cái điều đó. Rồi ngoại vô này nè con ơi, bắt đầu ngoại phóng lên. Thì ngoại vừa phóng lên một cái là bạn cảm nhận được rõ ràng là cái tay nó rụt á. Hồi nãy là nó cào từ từ nha, mọi người nhìn mình diễn tả là cái tay đúng không? Lúc bà ngoại đứng ngoài cửa nghe là nó cào nè, nó cào từ từ vậy nè, đau đi mà cứ lan như vậy ha. Đó thì khi bà ngoại phóng lên giường một cái là cái tay nó vụt lên liền, à nó rụt lên một cái mất tiêu liền. Đó thì lúc đó là bạn không có đủ cái ngôn từ để bạn giải thích cho ngoại hiểu là mình đang gặp cái gì đâu. Bà ngoại chỉ biết là thôi nằm xuống đi con, cục cưng, rờ, trời ơi sao con nóng dữ vậy con, kiểu vậy. Đó, gờ chút xíu. Lúc đó là bạn cứ nói như vậy thôi. Thì bà ngoại bà đâu có biết đâu, bà cứ không sao đâu con, không sao đâu con. Thì chút xíu nữa là bạn mê man luôn. À chút xíu bạn cứ đau sợ, sợ. Cái từ từ mê man, bạn mở mắt ra là bạn nằm trong bệnh viện. À lúc đó là có ba, có mẹ, có bà ngoại này nọ nọ kia đó. Thì lúc đó bắt đầu khi mà bạn tỉnh dậy rồi hỏi có sao không con bị vậy, sao con bị gì mà sao cái đùi con bị trầy này nọ đâu đó, thì lúc đó bạn mới nhớ đến câu chuyện đó, bạn khóc nữa, bạn khóc trong bệnh viện luôn. Thì nhưng mà lần này thì bạn kể được dấp da dấp giáp mới kể lại toàn bộ câu chuyện như vậy đó. Thì người nhà nghe bắt đầu cũng rất là sợ, cũng rất là kinh hãi rồi ha. Đó lúc đó thì bạn ngồi vậy, khi mà đỡ bạn đi toilet để mà rửa mặt rửa mày thì bạn có nhìn xuống cái đùi á là trời ơi, 5 cái dấu ngón tay mọi người ở trên cái đùi bạn là 5 cái lằn, nó kéo dài từ cái phần mà cái phần hông mọi người, cái phần ngay cái hông, cái phần mà kiểu thắt lưng mình á, là bắt đầu là xuống tới đầu gối luôn, nguyên một cái vết cào như vậy. Trời ơi, bạn nói là bạn không dám về nhà luôn nha, chỉ muốn ở trong bệnh viện thôi đó. Trước đó là bạn sợ đi bệnh viện vô cùng, nhưng mà bây giờ bạn nghĩ ơi, ở bệnh viện nó còn sướng hơn ở nhà, về nhà nó ghê quá. Nhưng mà rồi ở trong đó đương nhiên rồi, khi mà bạn nằm trong đó 2-3 ngày sau thì bạn bớt bệnh rồi là bệnh viện ta đuổi về ha. Ở bệnh viện nó phải muốn vô là vô. Đó là người ta đuổi về, bắt đầu là ngoại nói thôi về đi con, không sao đâu, ngoại hứa là không có cái gì nữa hết trơn á, ngoại đuổi nó đi rồi, ngoại đuổi đi rồi. Thì khi mà về nhà thiệt, lúc mà bạn vừa về nhà nha, bạn nói là tùm lum cái mùi nhang, mùi tỏi, rồi mùi nói chung là mùi giấy tiền vàng bạc đốt khói khét, nó tùm lum hết trơn là nhà bạn, mà nó là y như là một cái động, một cái thầy pháp vậy đó nha. Bà ngoại bà làm đủ thứ cái trên đời, bà treo lủng lẳng tùm lum tùm la hết trơn á. Nhưng mà những cái đó thì chắc là một trong những cái đó nó hiệu quả, hay là tất cả mọi thứ hiệu quả hay sao đó. Thì bạn về được thêm khoảng chừng một tuần lễ nữa là bạn không gặp thêm bất kỳ một cái việc gì, và cũng nghĩ như sức khỏe bạn cũng tốt lại và tiếp tục này nọ đi học bình thường mọi người nha. Đó thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nói là ma giả dạng bà ngoại của bạn như vậy. Rất là ghê luôn. Mọi người thử tưởng tượng đi. Ví dụ như mọi người gặp thoáng qua, mọi người gặp cái bóng lướt qua như mình hay kể, thì có thể đôi khi là mọi người sẽ quên đi được. Nhưng mọi người thử tưởng tượng cái con ma nó nằm kế bên, nó rờ mó mọi người suốt 5 phút đồng hồ, và cộng thêm nó cào bạn, nó đau điếng, bạn tưởng đâu là nó cào vô tới xương bạn luôn rồi đó, nó đau lắm mọi người. Đó thì không bao giờ mà bà già này bà quên được luôn nha mọi người ha. Rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha. Rất là ghê và kinh dị. Qua đến câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai này á, nó xảy ra sau khi cái câu chuyện đầu tiên khoảng chừng 2 năm, là lúc đó bạn 15, 16 tuổi. Bạn nhớ là bạn học lớp 9 á. Đó thì lúc đó bạn không có gặp, nhưng mà bạn được nghe một cái người bạn của mình kể lại mọi người, câu chuyện liên quan đến cái trường học của bạn luôn. Và vị trí xảy ra là vị trí thường xuyên xảy ra trong một cái ngôi trường học nào đó, là ở trong cái toilet nữ. Thì cái người bạn đó thì mình xin phép đặt tên là Mai đi, mình kêu đại một cái tên Mai ha. Lúc mà bạn vào lớp 9 á, là bạn được bạn Mai kể lại là bạn Mai đã gặp được một cái câu chuyện mà tới nỗi mà bạn gặp năm lớp 7. Mà bạn học hết lớp 7, lớp 8, lớp 9 là coi như cũng chọn bạn là 3 năm đi. Không dám đi vào toilet nữ đó luôn. Có nghĩa là có mắc cỡ nào là ráng nhịn, là cứ đi về nhà đi. Còn không, nếu mà chịu hết nổi rồi là kiểu như là kêu giáo viên hay cái gì đó, người nào đó dẫn vô thì bạn mới dám đi luôn. À mà mọi người thử tưởng tượng đi, ngày xưa mình đi học mình kêu giáo viên dẫn mình đi tiểu, cái chuyện đó nó rất là vô lý. Vậy mà khi bạn lên tiếng bạn nhờ là một là giáo viên, hai là bên thầy giám thị hay cô giám thị gì đó là dẫn bạn này đi, hộ tống bạn này đi vệ sinh luôn. À nói như vậy có nghĩa là cái câu chuyện ma này ngôi trường đó ai cũng tin cả, nhưng mà chẳng qua là không có kể, không có nói lại công khai đâu. Nó là như vậy, bạn Mai bạn nói cái thời điểm đó, nó lúc đó là bạn học lớp 7 thì á, bạn cũng học từ sáng đến chiều nọ đầu, thì tới chiều hôm đó bạn đi về rồi, bạn kiểu như là bạn đi về, nhưng mà lúc đó mới lớp 7 là bạn có một cái chiếc xe đạp, bạn tự bạn đạp về chứ ba mẹ không có đưa rước. Đó thì không, tới giờ ta về thì bà này bà mắc tiểu rồi. Mùi tưởng tượng là tới cái giờ đi chơi buổi chiều á, mình học ngày xưa đi học mùi nhớ ha, là tới giờ ra chơi buổi chiều thì bà này bà xí xa xí sọn. Sao ta mắc tiểu, ta đi tiểu đại đi không có, đi căng tin rồi ăn rồi gặp uống nước rồi nọ đồ tùm lum tùm la. Cái hồi chuẩn bị mắc tiểu quá, cái ren chuông đi vô lớp, mà xui cái tiết cuối cùng thì lại là cái tiết kiểm tra, nên thành ra là bà này bà không có đi tiểu được. Bà chạy vô bà ngồi bà làm kiểm tra 45 phút luôn. Đó thì sao hết thì nghĩ trong đầu thôi, để tới cái giờ ra về đó, đó mình chạy vô mình tiểu cái rồi mình về luôn. Trời ơi, nó đi tiểu 2-3 phút chứ bao nhiêu. Ren chuông ra về cũng xí xa xí sọn ra, cái đứa này trời, con gái mọi người đứa nào cũng nhiều chuyện. Giỡn ha. Đó cũng nhiều chuyện nói qua nói lại này nọ nọ kia, xong cái lúc đó là nguyên trường nó cũng ào ào đi về. Thì tới khi bà này bà đứng là bà dọn cặp xong bà đi về hết, thì cái sân trường hầu như là còn có le que dài mạng ha. Le que có dài móng mà. Đó, thì bắt đầu lúc này mới nhớ chết cha chưa, mình chưa có đi tiểu. À, thì bây giờ đạp sẽ đạp về nhà, từ trường mà đạp về đến nhà là cả cây số nữa. Đó, trời ơi, đạp giữa đường này nọ, đồ là nước tràn bờ đê là không có được. Rồi, dòng vô trong toilet để mà đi tiểu. Thì xui sao nó, cái ông bảo vệ này, ông thấy là trường vắng hết trơn rồi, thì bắt đầu là ông cầm ổ khóa, ông đi móc cạch, cạch, cạch, cạch, cạch hết. Đó là ông sẽ kiểu như là ông sẽ khóa ngoài mọi người nha, khóa ngoài cái toilet trước luôn, sau đó bắt đầu mới đi những cái trường khác. Rồi ủa mình nhìn những cái lớp khác đó, thì khi bà này bà đang đi vệ sinh trong đây thì bà đã nghe ông bảo vệ ông ở ngoài này bắt đầu là ông bóp khóa cạch cạch cạch lại rồi đó, thì cũng đã lên tiếng, nhưng mà không hiểu lý do tại sao bạn này bạn là chú ơi còn con, chú ơi đợi con chút xíu, mà ông bảo vệ ông không nghe được mọi người. Chứ bình thường là mình nghĩ là nghe đó, tại vì trong nhà vệ sinh mà nó mình nói chuyện cái tiếng nó rất là vang. Chú ơi chú la lên như vậy là ông bảo vệ ông phải nghe chứ, mà không hiểu làm sao ổng lại không có nghe. Ổng bóp khóa cái cạch một cái khóa cửa ngoài nha mọi người nha. Rồi bắt đầu ổng đi ra những cái lớp khác, ổng khóa cửa này nọ nọ kia. Thì bà này bà giải quyết xong bà chạy ra, thì khi mà chạy ra tới cửa mở cửa đẩy cạch cạch cạch đẩy hoài không được rồi. Đó, thì bắt đầu là mới la lên, chú ơi, mở cửa cho con, sợ là mình bị nhốt ở trong đó, mọi người rất sợ. La làng, la xóm lên, mà ông bảo vệ, ông vẫn không nghe. Đó, thì lúc này bắt đầu là bạn này, bạn cũng dòm tới, dòm luôn, hay bây giờ mình kiếm đường nào, mình trèo qua hay là cái gì đó. Mới đi lùi lại kiếm cái đường, cửa sổ, cái gì đó, mà trong nhà vệ sinh thì lại không có những cái chỗ đó. Có thì nó cũng rất là cao, với một cái bạn nữ thì bạn không thể nào bạn leo trèo được, mặc váy, mặc viết này nọ đâu. Đó thì bạn vừa quay lây bạn dòm như vậy thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng mở cửa. Rất là mừng luôn, trời ơi, ông bảo vệ ông đã nghe được cái tiếng SOS của mình, kiểu vậy, tiếng cầu cứu của mình rồi. Quay lại thì không phải là cái cửa chính của cái toilet mở ra, mà là cái cửa của cái bồn, kiểu như là cái nhà cầu á. Đó là tại vì trong vệ sinh nữ mà nó có những cái nhà riêng, chứ không phải như là đàn ông con trai tụi mình là có cái bồn tiểu không. Đó, quay lại dòm thì thấy là cái phòng mà gần kế bên cái cửa chính nhất á, cái phòng nó mở cửa cái kiết ra như vậy. Từ ở trong đó đi ra một người nữ sinh, một cô nữ sinh, mặc cái bộ đồ rất là giống bạn mà chỉ khác màu thôi. Cũng là cái váy, thì học sinh ngày xưa mới biết mà, mặc váy bây giờ không biết còn hay không ha. Mặc cái váy qua đầu gối rồi cái kiểu như là có cái dây trên đây, rồi cái áo màu trắng kiểu như vậy đó mọi người. Nhưng thay vì là áo màu trắng thì cái áo này nó lại màu hồng. Màu hồng theo cái kiểu á, mà máu nó loang lên hết cái áo đó mọi người. Gục cái đầu xuống tóc thì xả ra không thấy được gương mặt. Đi từ từ lại chỗ cái cửa. Có nghĩa là cái bạn bà Mai này, bà nói là bà thấy được hết, bà thấy được toàn bộ, bà đứng bà dòm dòm như vậy nè. Ủa nãy mình vô đây mình đi tiểu này nọ đồ, mình nghĩ không có người mà tại sao bây giờ lại có người ta? Hay là mình không biết, mình không thấy kiểu như vậy. Cứ đứng dòm dòm dòm dòm, ủa mà tại sao đồng phục lại có cái áo màu hồng mà trong khi hồng cánh sen kiểu như vậy làm gì có. Đó thì đang đứng tần ngần suy nghĩ thì cái cô đó đó, cái bạn nữ sinh đó là bạn đi lại chỗ cái cửa. Bạn đẩy rất nhẹ mà cái lực rất mạnh, đẩy nhẹ một cái cửa nó nghe một cái cành. Là bung cái cửa luôn mọi người, bung cái cửa là bạn Mai bạn còn thấy cái ổ khóa nó rớt xuống nè, nó rớt xuống cái đất nghe một cái cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch như vậy nè. Cái người đó quay chân quay đầu lại đi lại vô trong cái phòng đó. À thì bây giờ không cần biết cái người đó là ai, quan trọng bây giờ cửa mở là mình mừng rồi. Chạy thiệt là lẹ để mà đi ra lấy xe còn đạp về nữa, thì trong lúc mà chạy ra này nọ đồ, bạn không tính cảm ơn. Không có là chị ơi em cảm ơn chị không, mà không tính như vậy đâu, mà kiểu như là lúc đó thì còn nhỏ cũng không nghĩ tới cái chuyện mà lễ phép này nọ đồ đâu ha. Đó, bạn chỉ chạy ra thì tò mò mình quay vô trong cái nhà vệ sinh đó mình dòm thử, thì khi mà chạy ngang nhìn vô nhà vệ sinh đó không một bóng người nào cả. Tự nhiên trong cái khoảnh khắc đó nó nổi da gà hết trơn. Nổi da gà cục cục cục hết trơn là bắt đầu là sợ đó nha. Là chạy thiệt, bắt đầu là biết là ma, mới đầu thì chạy kiểu như là cũng chạy mà là chạy chậm. Chạy chạy chạy từ từ ôi, mở cửa rồi mừng quá. Chạy từ từ ra thì chạy ở đây cái quay qua. Ôi, không có ai hết, là chạy một cái vô ra ngoài phòng bảo vệ luôn. Và không lấy xe đạp nha mọi người nha, ngồi ngoài phòng bảo vệ khóc. Sợ, biết là mình gặp ma rồi, sợ. Thì lúc này cũng đồng thời lúc đó ông bảo vệ ông cũng đã khóa được mấy cái lớp kia, ông nghe cái cành. Ổng quay ngược trở về nhà vệ sinh. Khi mà ổng quay ngược ra lại nhà vệ sinh nữ đó, thì cái bạn Mai này bạn đã ra tới cái bốt bảo vệ rồi, mọi người tưởng tượng không? Ổng nhìn thấy cái cửa bung ra, ổ khóa thì rớt xuống bể ổ khóa như vậy. Thì đương nhiên mà trách nhiệm của bảo vệ bây giờ ổ khóa bị hư là ổng phải bỏ tiền túi ra để mà ổng đền. Đó, thì ổng mới quay, ổng lại nhòm qua bên bốt bảo vệ, ổng thấy à là có nhỏ đang ngồi nó khóc ở đó. Đó, thì ổng mới đi lẹ ra, ổng hỏi nó, ủa con, sao con chưa về, con ngồi đây con khóc. Rồi nãy giờ con có bộ con đi vệ sinh hay gì, con kiểu như là ổng nghĩ là bạn Mai là cái người đập cửa để mà bể ổ khóa như vậy. Đó thì bắt đầu ổng cũng đứng ông trách, ông kêu trời ơi, con ơi sao con làm vậy, rồi bây giờ chú phải đền cái ổ khóa mấy trăm ngàn lương thưởng chú có bao nhiêu đâu. Rồi sao con đi vệ sinh này nọ rồi con không kêu chú để chú khóa cửa, rồi con kêu từ từ không thẳng từ từ chú mở, con làm gì con đập cửa mà bể ổ khóa như vậy. Nói tùm lum tùm la, thì tại vì ông bảo vệ này cũng không trách được ổng mọi người nha, tại vì ổng cũng kiểu như lương thưởng không có nhiều, ổng hơi nặng lời chút xíu. Thì bạn Mai bạn cứ không phải con chú ơi, không phải con chứ ai, giờ nguyên một cái trường này không còn ai hết trơn, ta đi về hết, có mình con ngồi đây, rồi giờ con không về đi, con ngồi đây con khóc rồi hư ổ khóa chú, rồi chú không khóc thôi chứ mà con ngồi con khóc cái gì, chú chưa có quýnh đánh đập gì con hết trơn mà con khóc nha. Đã, dạ không phải con chú ơi, có cái chị nào mặc cái áo đỏ trong đó, chị đó chị làm, không phải con chú ơi. Trời ơi, ông bảo vệ, ông nghe tới đó, ông im lặng, ông vô, ông dắt cái chiếc xe đạp nha, ông vô chỗ giữ xe, ông dắt cái chiếc xe đạp ra cho bà Mai nè. Không có sao đâu con, thôi rồi chú không chửi, thôi rồi con ổ khóa là chú mua cho, không có gì hết con, thôi rồi lên xe về đi để cho ba má trong trời tối rồi con. Tự nhiên nhẹ nhàng mà vuốt ve này nọ đồ, thì đương nhiên con gái mà, mấy con gái nữa mới là mấy đứa nhỏ đó, rồi bắt đầu nó nghe được cái lời mà ngon ngọt dỗ dành như vậy, bắt đầu là à là cũng là hất nhưng mà nín được mọi người ha, bắt đầu lên đạp về. Đó, thì khi mà đạp về nhà rồi cũng kể lại cái câu chuyện đó cho người nhà nghe. Là liền người nhà cũng rất là sợ, rồi cũng có lên nói chuyện với giáo viên, nhưng mà không biết nói sao á. Đó, thì sau đó bắt đầu là ba mẹ về đó, thôi bây giờ là chuyển trường không có được. Tại vì nói chung là người biết ngày xưa đi học mà để mà chuyển trường từ trường công lập, bây giờ muốn chuyển dễ là chỉ chuyển qua dân lập thôi, chứ còn chuyển từ trường công qua trường công là nó rất khó, nó trái tuyến, nó phải hộ khẩu rồi nó này nọ nọ kia tùm lum hết trơn á. Đó, mà chuyển qua công lập, chuyển qua dân lập á thì lại không có tiền đóng tiền học. Ngày xưa học phí dân lập là cũng 1 triệu mấy, 2 triệu tháng chứ đâu ít đâu mọi người. Ngày xưa mình học dân lập mà mình biết. Đó, nên thành ra là ba mẹ cũng nói thôi ráng học lại đi, nhưng mà con nó con nghe nè, thôi á, mắc vệ sinh gì đó, sáng sớm đi học con đi đi. Đó, là sao sao là con đừng có đi ở trong nhà vệ sinh đó nữa. Nhưng nếu như con có mắc quá, con chịu không nổi, con cứ nói với lại cô giáo, cô sẽ dẫn con đi. Cô hứa với mẹ rồi, là mẹ đã nói với cô đã hứa với mẹ rồi. Có nghĩa là bà Mai này bà được một cái đặc quyền là bà mắc tiểu là giáo viên phải dẫn bà đi đó. Không giáo viên, ví dụ như giáo viên đang kẹt đứng lớp hay là kiểm tra một tiết gì đó là phải nhờ rồi bên ban giám thị, nhờ bảo vệ hay nhờ lao công gì đó, là phải dẫn bạn đi luôn. Đó, thì trong thời gian đầu đó bạn rất là sợ nha, tình hình kiểu như là điểm số học hành là đi xuống luôn á, bị ma nó hù nó chọc cỡ đó mà. À, nhưng mà rồi từ từ cái cũng quen, tại vì bạn nói cũng rất là may mắn là cái lớp của bạn nó cũng rất là xa cái toilet đó. Nên nếu mà bạn ra chơi, bạn chạy thẳng xuống căng tin hay bạn đi ra sân trường chơi này nọ rồi đó, là bạn sẽ không có nhìn thấy cái toilet đó. Và nếu mình không sử dụng là không bao giờ đi vào luôn. À, thì bạn nói là mãi tức là từ lớp 7 lên lớp 8 tới lớp 9 mà gặp lại bà giàu này, kể lại cho bà giàu này nghe nè. Đó là suốt 3 năm trời như vậy là bạn chỉ đi được khoảng 2-3 lần vậy thôi. Có nghĩa là bữa sáng hôm đó không biết mẹ bà nấu phở, bà bỏ cái gì vô mà ăn đau bụng quá là chịu không nổi đó. Thì lên tiếng là có giáo viên đưa vô để mà đi vệ sinh. Và đương nhiên không bao giờ dám vào trong cái phòng đầu tiên luôn mọi người. Đó, chỉ là đi từ phòng thứ hai trở xuống thôi. Tới nỗi như vậy luôn nha mọi người nha. Rất là kinh dị như vậy luôn. Đó, thì rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai của bạn Nguyễn Thị Ngọc Giàu. Bạn đã gửi về cái trang fanpage của mình. Hai cái câu chuyện nào cũng khá là ghê gớm. Chỉ tiếc ấy, là cái câu chuyện thứ hai này không có hiểu rõ được. Không có hiểu rõ được là cái cô nữ sinh nó cũng mất là tại sao, nhưng mà nghĩ là sẽ mất kiểu như là mất chứ chết thảm lắm á, tại vì nguyên cái áo mà nhớm máu như vậy luôn thì nó rất là ghê mọi người em. Nhưng trong câu chuyện này thì lại không có biết được là nguyên do tại sao mọi người. Thôi rồi, đó là hai câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba ha mọi người ha. Rồi, thì trước khi qua câu chuyện thứ ba đó là mình xin nói một chút xíu nữa nha mọi người nha. Thì nhân cái dịp mà tập 999 và tập 1000 là mình có ra một cái chương trình khuyến mãi là mọi người mua 4 cái bánh, tức là một hộp bánh là sẽ được tặng một cây bánh bía. Không, kiểu như là không có giới hạn luôn, mọi người mua 2 hộp là 2 cây, 3 hộp là 3 cây này nọ được mọi người nha. Đó, nhưng mà nó chỉ giới hạn ở một chỗ là mình chỉ còn, hôm qua là hết 100 cây bánh bía rồi đó. Đáng lẽ từ đầu là mình chỉ tặng 100 cây thôi, nhưng mà ai về trong ngày đầu tiên là hết 100 cây rồi. Đó, nên thôi ngày thứ hai là mình xin, mình đã nói với vợ mình thôi bỏ thêm 100 cây nữa. Đó, 100 cây bánh bía nữa. Thì 100 cây là 100 cây bánh bía cuối cùng, 100 hộp cuối cùng để được tặng mọi người nha. Đó, thì những người nào tranh thủ ra mua 2-3 hộp, 4-5 hộp gì đó để được tặng bánh bía, tại vì nó rất là hợp lý luôn. Một cái hộp này nó 285.000 hộp hoa đăng một trứng, nó đẹp như vậy mà được tặng thêm một cây bánh bía nữa thì mọi người thấy không, cái ngon bổ rẻ là đây chứ còn đâu nữa. Đó, nên tranh thủ đặt hàng online cũng được, là anvặtvumoc.com, shopee.vn hoặc là Lazada. Đó, cũng được. Còn hoặc là nếu như muốn chạy ra giao lưu với mình hoặc là Như hay là bà xã mình đó, hai ngày nay là ba đứa mình là túc trực ngoài quầy hết, là chi nhánh 1 nằm ở đường Trần Bình Trọng và đường Trần Hưng Đạo quận 5. Ra tới góc ngã tư đó là gặp Vũ Mập ngoài đó liền. Đó, còn thứ hai nữa là chi nhánh 2 là nó sẽ nằm ở đường Lê Đại Hành, ở vòng xoay Lê Đại Hành và Âu Cơ quận 11. Nhanh chóng ra đó để mà mua những hộp bánh về. Còn có 20 ngày nữa là Tết Trung Thu rồi. Bây giờ mua cũng không phải là sớm đâu, cũng vừa đủ nha. Bánh của mình hạn sử dụng qua rằm, mọi người cứ yên tâm. Đó là ra ngoài đó mua bánh và được tặng bánh bía. Hết ngày hôm nay là không tặng nữa nha mọi người nha. Đó, và hết 100 cái bánh bía cũng không tặng được nữa luôn nha. Rồi, tranh thủ giúp mình nha. Thôi bây giờ mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Thì câu chuyện này là do một bạn mang tên là Vun Nguyễn, bạn gửi về cái trang fanpage của cho mình, nhưng mà bạn nói là bạn tên là Hường. Năm nay đó thì bạn cũng đã được 27-28 tuổi rồi ha. Thì bạn có gửi về một cái câu chuyện nó xảy ra cách đây cũng 3-4 năm, nói về cái người em của bạn tên là Trí. Thì bạn Trí thì bạn đã mất rồi mọi người, mất năm 13 tuổi. Nếu như Trí còn sống năm nay, Trí cũng được khoảng chừng 15-16 tuổi ha. Thì khi mà Trí mất á, là Trí do bị căn bệnh rồi là bị ung thư ung thư máu. Trước khi mà mất á, là nó có một cái điều nó hơi tâm linh một chút xíu, người ta hay gọi là hồi dương. Lúc đó nó nằm ở trong bệnh viện, bạn Hường này bạn cũng có tới thăm, xin lỗi mọi người, bạn cũng có tới thăm giống như những người khác. Thì bạn nói là yếu lắm, Trí rất là yếu rồi, chỉ nằm ở trong đó rồi ra máy thở rồi kim tim rồi, trời ơi, nằm ở trên giường mà biết bao nhiêu cái máy móc để xung quanh luôn. Đó, yếu như vậy. Thì lúc đó là bạn có biết được một thông tin là bác sĩ có nói bây giờ là chích một cái mũi thuốc này, tiền bạc thì mình không có nói tới đi, chích một cái mũi thuốc này là 90, kiểu như là 91 là một phần sống, 9% chết. Nếu như vượt qua được, sống. Còn nếu như vượt qua không được là thì thôi, đã là coi như là không qua khỏi, và có một cái giấy cam kết đưa cho người nhà ký. Đương nhiên mà mình hay gọi là còn nước là còn tát. Nên thành ra là cũng ký vào trong đó thì chích vào. Khi mà chích vào nằm trong bệnh viện thêm 2 ngày nữa, khỏe. Khỏe tới nỗi mà xuất viện đi về mà chạy nhảy cà tưng luôn. Vui mừng này nọ đồ nha mọi người nha, rồi cũng đi thăm hỏi người này người kia. Lúc đó không phải là chủ động bạn Trí muốn đi thăm hỏi, tại vì dù gì bạn Trí lúc đó cũng mới có 13 tuổi thôi. Đó, nhưng mà người nhà là cũng mừng quá, là dẫn bạn Trí đi qua nhà hàng xóm rồi bà con này nọ đồ để người ta chúc mừng. Sau 2 ngày, Trí mất. Đó, thì chỉ trong 2 ngày như vậy thôi, Trí vui vẻ mà. Mình nghĩ là một cái người mà mới có mấy bữa trước mình vô bệnh viện, nó nằm mà máy móc nó chích tùm lum, nó ghim đầy đủ thứ máy trong người hết trơn. Đó là tưởng là xong rồi đó, là chuẩn bị tinh thần hết trơn rồi đó nghe. Vậy mà hôm nay thấy nó chạy nhảy lưng tưng. Đó, thì nếu mà nói là do thuốc thì không phải. Lúc đó đó cái người bác sĩ người ta cũng rất là người ta không có tin. Tại vì á, khi mà con em mình nó sống như vậy, mình tới mà cảm ơn bác sĩ nhiều rồi nọ, rồi trời bé nó khỏe lắm rồi, nó về nhà nó chạy nhảy nọ đâu. Ông bác sĩ em kêu sao nó chạy nhảy. Nói thuốc thì chích vô nếu mà nó sống được là mừng rồi, nhưng mà đâu phải là thuốc thần, thuốc tiên đâu mà. Đâu phải là cái gì đâu mà khỏe mạnh liền như vậy được, sao kỳ vậy. Đó, ông bác sĩ em còn không tin. Nhưng bác sĩ không tin là có lý do của họ. Đúng 2 ngày sau bắt đầu là than khó thở nọ đồ, là tối hôm đó là Trí ra đi. Đó rồi, đó là cái phần nhỏ đầu tiên nói về trước khi mất, là có một cái chuyện nho nhỏ về tâm linh, nói về hồi dương như vậy. Xong á, thì trong những cái lúc đám tang á mọi người, là nó có một cái sự việc này nó xảy ra. Đám tang cũng lúc đó thì cũng 13 tuổi rồi ha, thì cũng làm đám tang rồi, cũng có mời quan khách này nọ đồ tới như vậy. Lúc đó mẹ Trí rất là buồn, mẹ Trí buồn lắm, có nghĩa là tuy là buồn như vậy nhưng mà cũng ra cũng ngồi đó, cũng người ta tới hỏi thăm rồi cũng kiểu như khóc lóc này nọ, ngồi kế bên cái quan tài của Trí. Thì ngồi một ngày, kiểu như là nguyên một cái ngày đầu tiên luôn, là 20 mấy tiếng đồng hồ không ngủ, thì người nhà mới khuyên nó thôi đi vô phòng nằm nghỉ chút xíu đi. Đi vô phòng nằm nghỉ chút xíu đi, khoảng mấy tiếng đồng hồ rồi ra chứ không có gì hết trơn á. Thì mẹ Trí cũng nghe, mẹ Trí cũng vào trong phòng cũng nằm. Năm đó thì mẹ của Trí mới có hơn 30 chút đỉnh thôi ha. Thì rồi đó, khi mà vào trong phòng nằm như vậy, tới lúc khoảng tới chiều, lúc đó là chính là bạn Hường đây. Lúc đó là bắt đầu là quan khách ta tới cũng khá là đông, rồi tới người ta phúng điếu này nọ, nói là thôi mẹ của nó đâu rồi, mẹ đâu để vô, mình kiểu như là mình cũng thăm hỏi, mình chia sẻ này nọ đâu. Thì nhiều người hỏi quá đi, thì bạn Hường này bạn mới đứng lên, bạn mới biết là bây giờ là bà đang trong phòng, bà nằm trong đó bà nghỉ. Chắc là ngủ quên, do là mệt quá, chăm lo con mình từ bệnh viện về nhà rồi, mất rồi nọ nọ kia, kiệt quệ sức lực quá đi. Đó, nhưng mà thôi, khách khứa người ta hỏi, với lại nãy giờ bà nghỉ cũng được 2-3 tiếng rồi. Thôi để vô kêu bà ra, kêu bà ra để thăm hỏi quan khách này nọ đâu. Thì khi mà đi vô phòng, mở cửa ra như vậy, kêu bằng gì ta, hình như là bạn Hường bạn mới kêu mẹ của Trí là bằng cô đúng không, mới kêu bằng cô đúng không ta. Cô ơi có gì ra rồi, quan khách này nọ đồ người ta tới, kiểu như vậy. Nói nhỏ chứ không dám nói lớn đâu. Bạn Hường nói là cô ơi, cô hai tới, người ta hỏi thăm này nọ đồ. Thì khi mà bạn Hường bạn lên tiếng, bạn thấy rõ ràng lúc đó đó là cái cô hai mẹ của bạn Trí là đang nằm và quay lưng ra ngoài, là quay mặt vô trong vách tường đó. Nhưng mà lúc đó đang nằm như vậy đúng không? Bạn người tưởng tượng là bạn Hường bạn đứng đằng sau lưng ngay cửa bạn kêu ha. Thì bắt đầu cái người cô đó như vậy nè, họ nằm như vậy nè, giống như đang ôm gối ôm vậy đó nghe. Cái họ mới quay cái đầu lại, họ không quay người lại nha, họ quay cái đầu lại như vậy nè, họ mới phất tay. Chỉ như phất tay kêu đi đi đó. Không có lên tiếng nha, phất tay như vậy nè. Đó thì bắt đầu bạn Hường bạn kêu dạ cô, tại vì cũng có đông người ta tới, người ta đang chờ ở ngoài cô hay. Cái bắt đầu lúc này mới lên tiếng. Xíu nữa tao ra, đi đi, đừng có nói lớn, đi đi, xíu nữa tao ra liền, mà nói giống như là gấp gáp lắm vậy kìa mọi người. Đó thì bạn Hường mới nói dạ, cái cũng đi ra, nó cũng làm bộ, nó là cô cũng đang mệt chút xíu nữa cô ra. Thì khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ sau, thì bắt đầu là cô hai này cũng mới đi ra. Cổ đi ra đương nhiên cổ khóc, cổ khóc rồi nọ đồ, thì người ta tới thì cũng hỏi thăm, thì đang hỏi thăm giống như là lúc này là cổ đang gồng á, cổ đang nén lại đó, thì hỏi thăm vài lời thôi không sao đâu này nọ đồ ha, mình còn trẻ này nọ rồi kiểu kiểu như vậy. Thì lúc này là kiểu như nước tràn bờ đê, à bắt đầu là khóc lên, khóc khóc hòa lên như vậy đó. Mà người ta cũng rất là giật mình đó, từ ngày hôm qua đến hôm nay thấy bà kiềm chế, bà gồng dữ lắm, bà chỉ rớt vài giọt nước mắt này nọ đồ cái kiểu như là sướt mướt thôi, chứ cũng không tới nỗi mà vỡ òa lên như vậy. Mà tại sao bây giờ vỡ òa lên như vậy thì người ta lại cũng tưởng đâu là kiểu như cảm động gồng quá hay sao, cũng ráng khuyên nhủ này nọ đùm. Cái bắt đầu là cái người cô này mới nói, nó mới ôm tôi ở trọng đó, tội nghiệp nó quá à, nó mới ôm tôi ở trọng á. Trời ơi, khi mà đám tang mọi người, quan khách đông lắm, người ta nghe như vậy là ai cũng dòm dòm, cũng nhiều người nghĩ trong đầu thôi, chắc là bà này là con bà chết, bà sốc quá rồi, bà điên bà khùng, chứ ai ôm gì này nọ, là cũng có những người ta hỏi, ai ôm gì, ôm gì chị, thằng Trí nó mới ôm tôi ở trọng đó, con Hường nó thấy nè, mà thiệt tình là bạn Hường nói là bạn không thấy, là bạn không thấy người cô hai đó ôm em của mình lần Trí, nhưng thấy là cô hai đang trong tư thế ôm thiệt, mà tưởng đâu là ôm gói ôm, nhưng thật ra là không phải. Đến lúc đó cái cô hai này cũng mới kể, cô nói là trời ơi, nghe người nhà nói là đi vô trong đó nằm nghỉ là nằm nghỉ, trời ơi con mình chết mà mình nhắm mắt mình ngủ được sao đó, mặc dù là tinh thần kiệt quệ nhưng mình không tài nào mình ngủ được, cứ nằm ở đó rồi mình nhớ hình ảnh con này nọ kiểu kiểu như vậy, là nằm kiểu như là đang nằm ngửa như vậy nè, đang nằm ngửa lên như vậy nè, đó là cứ nằm cứ nhìn lên trên trần nhà rồi nước mắt cứ tuôn tuôn, mình nhớ con mình những cái lúc mình 9 tháng 10 ngày rồi mình sanh đẻ, từng lúc mình đỏ hổ mình ẵm trên tay mọi người đó. Thì ngay lúc này thì nằm hồi cái bắt đầu cũng kiểu như là sao mới quay người, kiểu như là không có quay qua ôm mà là quay người qua nằm nghiêng rồi để cái tay như vậy nè mọi người, để cái tay nước mắt nó rớt, nó tuôn tuôn trào xuống như vậy nè, cứ nằm như vậy nè. Thì đang nằm như vậy, cô hai cổ nói là cổ có cảm giác rõ ràng là có người ôm cái chân mình, ôm cái kiểu như là đang nằm, mình nằm hai cái chân mình để như vậy nè mọi người, nằm ngửa thì hai chân mình banh ra như vậy ha, còn mình nằm nghiêng là cái chân mình, chân này để lên chân kia như vậy đúng không đó. Thì có người là ôm cái chân, ôm xiết cái chân như vậy. Là lúc đó cô hai bảo biết liền. Tại vì lúc đó đó bạn kiểu như là bạn Trí bạn có một cái thói quen là hay ôm mẹ mình ngủ, mà giống như là tại vì nói cái này cũng mấy là tại vì bà cô hai bà cũng hơi tròn tròn người. Mà mọi người biết không, những người mà mập giống như mình á, da thịt mát lạnh nè. Da thịt nó mát lạnh lắm. Đó nên con mà có muốn ôm á là nó ôm cái đùi. Tại vì cái đùi của bà y như cái gối ôm rồi gì nữa. Đó là ôm như nó sướng. Đó là cái thói quen từ lúc bạn Trí còn nhỏ luôn. 13 tuổi rồi mà tối ngủ vẫn ôm chân mẹ ngủ, mọi người tin không? Suốt 13 năm trời, không phải từ lúc mà bạn Trí mình lên 2-3 tuổi bắt đầu ôm chân mình, cho là 10 năm trời đi. 10 năm trời con mình tối nào nó cũng ngủ nó ôm chân mình như vậy. Và tới ngày hôm nay con mình nó nằm nó mất ở ngoài kia. Bây giờ mình nằm đây mà có một cái gì đó ôm chân mình. Không phải con mình chứ còn ai nữa. Đương nhiên bà cô hai bà lấy cái tay bà rờ thử thì bà không rờ được cái gì cả. Bà không rờ được con của bà cứ lấy cái tay bà rờ xuống thì bà đụng cái bắp đùi bà thôi. Bà cứ lấy tay bà rờ là bà đụng cái bắp đùi bà thôi. Nhưng mà cái lực xiết, cái hơi lạnh nó lan tỏa ở dưới cái phần đùi của cô hai là giống như là có người ôm, mà ôm càng ngày càng xiết lên em. Càng ngày càng xiết lên. Lúc này bà cô hai bà biết rồi. Bà không còn rờ nữa mà cứ nằm im như vậy thôi. Cứ nằm im mà nước mắt tuôn tuôn tuôn ra, biết con mình nó hiện về nó ôm mình. Không dám lên tiếng mọi người, tại vì sợ kiểu như là khóc không có cho con mình biết, tại vì con mình thấy mình khóc mà nó không ôm nó đi. Mọi người tưởng tượng không, cứ nằm im cứ gán. Đó là cứ nằm im như vậy. Thì khi mà cô hai cổ đang thúc thích cổ khóc như vậy, cổ nghe được ở dưới phần chân của cổ có cái tiếng khóc theo mọi người. Cái tiếng khóc cũng hít hít giống vậy, giống như là hai mẹ con đều khóc, nhưng mà cả hai đều không muốn cho đối phương biết. À thì bây giờ mình nằm ở đây, mình là người dương, mình sống ở đây, mình không dám khóc lớn, sợ con mình nó mất nó nghe, nó xót, nó không có hiện vậy nữa. Thì cái người mất đó, ông Trí đó, ổng cũng là bây giờ mình cũng không dám khóc lớn, mình khóc lớn sợ mẹ mình thấy vậy, mẹ mình không cho mình ôm nữa. Trời ơi, cái tình cảm mẹ con nó thiêng liêng dữ lắm mọi người. Bây giờ đã ranh giới rồi, âm dương cách biệt như vậy mà vẫn còn lo cho nhau, vẫn còn sợ là mẹ mình sẽ thương mình, là con mình nó sẽ mình khóc, nó không, trời ơi, rất là cảm động luôn. Đó thì bởi vậy cho tới khi cũng hai mẹ con cứ cà thúc như vậy. Cho tới khi mà bạn Hường bạn mở cái cửa vô, con hai ơi con hai, kiểu như vậy, quắt cái tay liền. Kiểu như là mày đừng, trời ơi nó đang ôm tao kiểu vậy. Đó thì bà Hường thì bà không có biết, bà lì luôn, bà nói trời ơi ơi này nọ đâu. Đi đi, tao ra liền, đi đi tao ra liền. Thì bạn Hường bạn vừa đóng cửa thì con hai cũng nói là bạn Hường bạn vừa đóng cửa một cái thôi là cái cảm giác mà cái lực siết đùi của con hai là biết mất liền. Đó là biết được là ừ là thôi chắc Trí nó thấy Hường vô vậy là nó đi rồi. Đó nhưng mà tại sao là mãi tới nửa tiếng sau mới đi ra được? Một cái tâm lý dễ hiểu thôi. Con mình đi như vậy rồi bắt đầu lấy cái tay rờ rờ, cứ rờ rờ cái đùi của mình, tưởng tượng là mình rờ được cái lưng của con mình rờ được cái tay, cái đầu của con mình, giống như mà thở nó còn sống mình hay dò đầu, mình hay xoa tay nó kiểu như vậy. Cứ rờ rờ rồi nước mắt cứ tuôn, mở nửa tiếng sau bắt đầu là mới qua được cái cảm xúc đó. Chứ mà nó trời ơi, biến mất liền cái đi ra liền đâu được. Mình phải nằm, mình níu giữ cái cảm xúc lại. Mình níu giữ lại con mình níu giữ cái sự tưởng tượng là con mình nó còn đâu đây mọi người. Đó là cái tình thương của một cái người mẹ. Sau đó, sau nửa tiếng đương nhiên thì đi ra thì như câu chuyện mình đã kể rồi. Đi ra cũng ngồi đó ráng gắng gượng lắm. Ráng gắng gượng một ngày mấy, từ ngày hôm qua đến hôm nay mình đã gượng rồi. Từ trong lúc nó còn trong bệnh viện mình đã gượng, mình gồng rồi. Nhưng mà bây giờ là gồng không được nữa. Bùng là tại vì mới tức thì đó con mình nó ôm mình như vậy. Đó là mới khóc mới vỡ òa lên như vậy. Đó thì cái câu nói mà ừ con Hường nó thấy mà là cái câu nói trách móc đó. Cũng một phần nữa đó bạn Hường bạn cảm nhận được là bà cô hai này bà trách mình là tại sao mình xuất hiện. Nếu như bạn Hường bạn không xuất hiện ngay lúc đó có thể là cô hai bà đã ôm được. À là bạn Trí bạn đã ôm cô hai được thêm một chút. Mình nói vào trong khoảnh khắc đó một giây nó đáng giá ngàn vàng mọi người chứ không ít. Một giây thôi cũng được nữa. Đó nhưng mà đương nhiên bạn Hường bạn biết 20 lúc đó thời điểm đó là bạn Hường bạn cũng đã hai mấy tuổi rồi. Bạn biết nhưng mà thôi bạn cũng im chứ, chứ bạn cũng không lẽ giờ mình trách ngược lại bà cô hai của mình. Đó thì người nhà khi kỹ nhiên đám ma đó ai nghe như vậy là sợ cũng có mà thương xót cũng có mà đau buồn cũng rất là nhiều luôn nha mọi người nha. Đã rồi thì đó là những cái hiện tượng xảy ra trong cái ngày đám tang của bạn Trí như vậy. Nghe nó rất là cảm động thật sự. Mình đọc cái câu chuyện này gặp thêm á, mình nói mọi người á là gặp cái cảm xúc tối hôm qua mình nói cái vụ tập 1000 của mình coi lại mấy tập trước mình đã cũng chỉ như cảm xúc mình cảm động, mình không nghĩ là mình tồn tại đến tập 1000 là cái cảm xúc đó có rồi. Mình đọc thêm câu chuyện này thật sự là đương nhiên thì khóc thì không khóc, lâu lắm rồi mình không khóc thiệt. Đàn ông mình cũng phải gắng gượng dữ lắm đó, nhưng mà mình đọc câu chuyện này cũng như là cũng cay cay khóe mắt mọi người nha. Đó thì những là bạn nào còn trẻ còn nhỏ chưa có gia đình thì mình nghĩ là cặp sẽ hiểu được câu chuyện này, nhưng mà để kiểu như là đồng điệu cảm xúc với câu chuyện này thì mình nghĩ là những người nào phải là cha là mẹ rồi sẽ đồng điệu hơn, sẽ hiểu kiểu như là sẽ thấm được cái cảm giác 100% hơn. Đó chứ mình không nói những bạn kia không có nha, vẫn sẽ có, nhưng mình nói là 50-60% thôi. Những người nào đã lập gia đình rồi dùng hoàn cảnh như vậy rồi là sẽ hiểu được 100% câu chuyện này, nó xúc động vô cùng mọi người ha. Thôi đó là về cái ngày trong đám tang. Mãi sau tới lúc đó là gần đến 49 ngày bạn Trí này bạn lại hiện về thêm một lần nữa. Thì á, cái ngày 48 á, là tối cái ngày 48 là cũng có rất là nhiều, lần này là không có hàng xóm nữa mà là bà con. À, là bà con người nọ người ta, tại vì người ta biết được trong cái ngày đám tang là bạn Trí bạn hiện về như vậy rồi, người ta rất là thương, thành ra là cái ngày 49 người ta muốn tụ tập lại cho kiểu như là cái ngày cuối cùng, theo như quan niệm dân gian là 49 ngày, cái ngày 49 là cái ngày cuối cùng của vong linh còn ở trong nhà. Đó nên là cũng người ta cũng chủ động tới này nọ đồ để mà chia buồn, kiểu như là cũng ở một ngày cuối với bạn Trí ha. Thì lúc đó đương nhiên người lớn đi là phải dẫn theo con nít. Thì bạn Trí là em họ của bạn Hường gửi chuyện, và ông Trí đó ông cũng có thêm vài cái người em họ nữa, là mấy đứa lóc nhóc thôi, khoảng chừng 3-4 tuổi, 5-7 tuổi gì thôi, nó tới nó cũng lóc nhóc rồi này nọ nọ kia, rồi cũng xài iPad rồi này nọ tất cả mọi thứ ha. Thì á khi mà đang ngồi lúc đó là cũng khoảng lúc đó có mặt bạn Hường ở đó nữa khoảng cỡ chừng 9-10 giờ như vậy, thì lúc đó là nhốt, kiểu không phải là nhốt mà bắt mấy đứa nhỏ cũng đâu khoảng chừng 5-7 đứa gì đó, bắt đầu là mới nhốt nó vô trong căn phòng cho nó ngồi nó chơi với nhau chổng, nó là hùng hào quá, nó chạy linh tinh này nọ đổ bể. 49 ngày, ngày mai 49 ngày là thờ cúng này nọ, rồi bàn dông, rồi bàn cúng này nọ đồ để linh khỉnh hết trơn á, nó cầm nó chạy vòng vòng mà đổ bể nó mất công mới nên. Đó mới nhốt nó vô phòng hết, cho nó trong đó nó chơi, người lớn ngồi đây thì người làm này làm kia này nọ mọi thứ. Thì Thì khi mà đang làm như vậy, có một thằng nhỏ, thằng này thì mình đặt tên là, mình kêu đại là Khải đi ha, mình kêu đại thì có trùng tên, mình xin lỗi nha. Thì á, Khải á, nó mới chạy ra, nó khóc bù lu bù loa hết trơn. Thì cái chuyện mà con nít nó chơi với nhau, nó ghẹo, sao nó khóc bình thường. Thì nó chạy ra, ba lại, trời, nó mệt quá, sao tụi bay lâu lâu anh em nhau, bay gặp lại chơi nhường nhịn nhau, với gì đâu mà chạy gì. Này nó cứ chạy, nó kêu, không chịu đâu, chơi ăn gian con, kỳ quá, chơi ăn gian con. Nó kêu cái gì ăn gian cái gì thôi đi con nhỏ nhường nhịn này đâu đi. Nó kêu anh Trí anh chơi ăn gian quá, anh chơi ăn gian quá. Ai cái gì vậy à, thằng Vĩ hả, thằng Vĩ đi, thằng nào ai thằng gì. Không anh Trí anh chơi ăn gian. Thì khi mà nghe ở đây bắt đầu là mấy người kia, khi mà con nít nó khóc nó nói đâu có rõ đâu, cái gì ỷ ỷ anh Trí nghe không rõ. Nhưng mà khi nghe rõ được cái chữ Trí ở đây, tao nói ai cũng bỏ gì. Cái gì? Nói đàng hoàng mày. Nói cái gì? Bảy tầng bãi Trí chỉ đây. Anh Trí, anh chơi quýnh tù xì. Anh chơi quýnh tù xì với con mà anh chơi ăn gian quá, anh chơi ăn gian. Con đã hổng chơi với ảnh nữa rồi. Con quay qua con ơi, con chơi, con cầm iPad con chơi rồi. Ảnh còn lấy tay, ảnh chọt chọt vô cái iPad của con nữa. Con đang chơi game, ảnh chọt chọt vô vậy nữa. Nó nói mà nó vừa nói mà nó vừa dãy nảy như mày vậy nè. Con nít không biết nói dốc đâu mọi người. Ở đây bắt đầu là mẹ nó ôm nó vô rồi nọ rồi. Con có nói lộn không ai không? Cái này nọ đâu có đừng ấy nha. Lúc đó là bắt đầu là mẹ của ông Trí là rưng rưng nước mắt rồi đó. Mẹ của ông Trí là rưng rưng nước mắt, tự động đứng lên là đi thẳng vô phòng mở cửa ra dòm. Giống như là bả đi kiếm ông Trí luôn á. Thì chỉ như là trời ơi, Trí nó hiện về hả? Trí nó hiện về hả? Đâu vô coi vô nhìn. Kiểu như vậy nhưng mà không thấy nữa. Ở đây bắt đầu là mẹ quýnh đít nha, mà mẹ của thằng Khải quýnh, mày không có nói gì, không có nói gì nha không. Nên nó tức quá trời ơi, nó tại vì thiệt là ông Trí không hiện vậy với nó, mà bây giờ nó kể nó mét là mà nó còn bị quýnh, nó tức quá. Cái nó quay qua nó chỉ thẳng vô trong cái bàn dòng của ông Trí luôn, anh Trí này nè, anh chơi ăn gian con, anh còn quậy con nữa, tự nhiên mẹ quýnh, nó dậy nảy, nó nằm, nó ăn dạ vậy luôn. Đó, thì rồi đó, cái lúc này bắt đầu là mẹ của ông Trí cũng, lúc này thì đương nhiên là qua 49 ngày rồi, 48 ngày rồi, đó thì cũng đã kiềm chế được, cũng về nước mắt, cũng đi ra thôi, đừng có quýnh nó làm cái gì nữa. Đó, cái bữa đám tang nó hiện về, nó ôm tao đây nè, thì mình biết là nó linh thiêng rồi, nó thì chắc nó hiện về, coi nó, chừng nó Trí hiện về rồi, nó bệnh tật này nọ rồi, nó còn nít, chứ đừng có mà quýnh đánh đập nó vậy là có thiệt chứ phải không có đâu. Đà thì nó mới dỗ dành nhỏ, mới kiểu dỗ dành nó sao kể lại cho nghe. Nó từ từ bắt đầu là nó cứ con đang ngồi anh Trí kêu quýnh đồ xì, con quýnh đồ xì, anh chơi ra sao, con giận quá, con không mới chơi nữa, con mở iPad ra con chơi mà anh chọt cái tay vô hoài à. À, khóc lên nói như vậy. Thì nó thiệt không? Thấy anh Trí hiệp. Con thấy thiệt mà. Anh ngồi trong góc tường. Anh ngồi góc tường. Đó là khóc lại như vậy. Mọi người biết không? Cái góc tường đó chính là cái chỗ mà Trí đã hiện về ôm mẹ mình. Cũng chính là cái chỗ mà Trí đã trút hơi thở cuối cùng luôn mọi người. Trên cái giường đó. Sát ở trong cái mé tường như vậy đó mọi người. Đó. Thì khi mà kể lại như vậy rồi thì đương nhiên là ai cũng đã tin vào cái điều đó. Thậm chí mấy đứa nhỏ nó còn ra nó làm chứng nữa. Mấy đứa mà nó lớn, 7, 8 tuổi nó ra, nó nói trời nãy giờ con tưởng đâu ông Khải nó bị khùng. Tự nhiên nó ngồi nó chơi, tại vì đứa nào cũng đè, thời đại bây giờ mọi người cái chuyện mà chơi quýnh đù xì, chơi dân gian rồi nọ đồ, nhiều đã ít bị, mấy đứa nhỏ nó không có biết đâu. Nó ngồi, đứa nào cũng cầm iPad, thì đứa nào nghèo nghèo thì cầm điện thoại, đứa nào giàu cầm iPad nó chơi, Free Fire, Liên Quân nó chơi, rồi này nọ nọ kia, đâm lá chân á. Đó, thì tự nhiên không có nguyên đám đang chơi, tự nhiên quay qua thấy thằng Khải nó ngồi nó quay mặt với tường chứ. Nó ngồi trên giường nó quay mặt với tường cách độ cả mét như vậy, nó bắt đầu nó quýnh đù xì. Xì, ôi ăn gian quá à, ra sao, ôi ăn gian quá, xì, ôi em không chơi đâu, cái tự nhiên nó quay qua nó chụp iPad, cái khoảnh khắc nó độ khoảng chừng 30 giây thôi, thì bắt đầu nguyên đám nó, trời ơi, coi kìa, con Khải nó bị gì kìa, con Khải nó bị khùng, tự nhiên nó ngồi quýnh đồ xì của mình nó kìa, thì con nít mà, nó đâu có biết gì đâu, nhưng nó, đương nhiên một lần nữa, con nít nó không biết nói dốc, Nó mặc dù nó không biết là thằng Khải thấy cái gì, nhưng mà nó thấy được cái cảnh là Khải quýnh tù xì này nọ đồ. Xong cái tự nhiên Khải nó nằm xuống, nó nằm kế bên, nó cũng cầm iPad, nó mở game, nó chơi chơi. Sau cái tự nhiên nó cầm mà nó cứ cầm điện thoại, nó cứ cầm iPad đi, thôi cái tự nhiên nó giục cái iPad xuống, ôi kỳ quá, tao đang chơi kỳ quá, thì nó chạy một mạch, nó chạy ra như vậy luôn. Thì toàn bộ cái cảnh đó là mấy đứa nhỏ nó thấy được. Mấy đứa nhỏ nó không thấy ông Trí, nhưng nó thấy được là Khải làm những hành động như vậy. Thì cộng thêm cái câu chuyện của ông Khải nó kể nữa thì rất là dễ dàng liên tưởng ra. Và cộng thêm cái chỗ đó là cái chỗ mà Trí hút chút hơi thở cuối cùng, Trí ôm mẹ mình, và lần này Trí hiện về, Trí chọc đứa em của mình. Không còn gì mà không tin đâu mọi người. Đó, lúc đó ai cũng buồn, cũng đau, buồn, cũng khóc. Đương nhiên là mẹ của Trí cũng kêu thôi để chở anh Khải về đi, có gì mai qua lại. Tính là ngủ lại đó một đêm, nhưng mà do là anh Khải nó bị chọc rồi thì không có biết chắc được, biết đâu là đêm hôm mà chọc nữa, mà đương nhiên con nít mà, cho nó gặp ma, cho nó bị chọc hoài không có nên. Đó, mặc dù nha, mình nói như vậy nè, mẹ của bạn Trí biết được á, nếu mà để anh Khải ở lại là một cái cơ hội để mình có thể được gặp Trí. Rõ ràng không? Thằng Khải nó ở lại đó, thế nào là ông Trí ông cũng sẽ chọc nữa. À, thì bắt đầu là có thể là ông Trí sẽ chọc nữa, chứ không phải là rõ ràng, mà có thể ông Trí ông sẽ chọc nữa. Thì mẹ của Trí có cơ hội, rất có thể là sẽ gặp được Trí. Đó, nhưng đã mình đã thương con mình, thì mình cũng phải thương luôn mấy đứa cháu của mình. Thương con, thương cháu. Đã nên, thôi, cũng lo cho đứa nhỏ, lo cho Khải, kêu mẹ Khải dẫn Khải về đi. Rồi mai đó thì quay qua là kiểu như ăn 49 ngày cũng được, chứ không có để Trí mà chọc ghẹo như vậy, tội nghiệp Khải. Đó, mẹ ngoài cái chuyện là thương con, ngoài cái chuyện mà chỉ lo lắng cho con như vậy, thì cũng là một cái người cũng như là cũng rất là thương cháu, rất là kiểu như là trưởng, kiểu như là sao đâm, đàng hoàng như vậy ha. Biết hy sinh, biết chịu thiệt thòi để mà cho người khác có những cái tốt nhất có thể. Mọi người, mẹ thật sự mình kể câu chuyện xong mình cảm thấy mình thương, mình nể mẹ vô cùng luôn nha mọi người nha. Dám bỏ qua được cái sự linh thiêng, cái sự thiêng liêng của người mẹ, mà phải một cái hy sinh nó cũng tương đối là lớn như vậy mọi người ha. Đó, thì sau đó thì qua ngày hôm sau 49 ngày rồi cũng cúng kiến, thì mẹ cũng ngồi mẹ đợi đó. Sau này thì mẹ cũng ngồi mẹ nói là trời ơi, bữa đó tao ngồi tao đợi từ sáng đến chiều, cứ rảnh chút xíu là đi vô phòng mở phòng ngó con gái, cũng như là cứ tới cửa phòng là mở cửa phòng ra, hy vọng là mình sẽ nhìn được con mình. Nhưng mà rất là tiếc là Trí không hiện về một lần nào nữa. Chắc là cái bữa ngay đám tang Trí hiện về, Trí ôm mẹ một lần cái rồi thôi. Chắc Trí cũng không muốn mẹ thấy mình để mà mẹ đau buồn nữa. Mẹ nói trong vòng một cái ngày 49 đó thôi đó ngang, một ngày là mà vô mở cửa phòng 20 lần có. Cứ đi ngang mở cửa vô dòm, cứ đi ngang mở cửa dòm hoài như vậy đó. Nhưng mà không còn thấy nữa nha mọi người nha. Đó, thì cho tới mãi sau này luôn, tới bây giờ là Trí cũng đã mất được vài năm rồi, là không còn thấy Trí hiện về thêm một lần nào nữa luôn. Đó rồi, thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Một cái câu chuyện mặc dù là ma cỏ thì nó cũng không có nhiều, nhưng mà nó thiên về kiểu như tình cảm, về xã hội, về những cái vong linh như vậy ha. Rất là hay. Đó cũng là lý do tại sao mình kể câu chuyện hôm nay cũng vậy, là đó là mình cũng xin nhấn mạnh lên một lần nữa, sau 1000 tập thì cái mô tiếp chuyện của mình, cái cách kể chuyện của mình nó là như vậy. Sẽ có những người á, mình biết 1000 tập rồi mọi người ơi, trời ơi, người ta chửi mình cũng nhiều lắm, người ta kiểu như là chê trách mình cũng có, nhưng mà đối với mình họ là những cái người thầy, họ dạy mình thôi. Nhưng mà mình xin tính chính một chút xíu. Mọi người là sao Vũ Mập kể chuyện không kinh dị chứ, ghép nhạc vô đi, giả diễn tả ma cỏ rồi nói rồi nhiều đi thì. Mình xin phép, mình xin thưa là cái con đường mình chọn, cái style của mình, cái phong cách của mình kể chuyện ma nó là như vậy. Nó sẽ không có quá kinh dị nhiều, sẽ có những cái có chứ. Ví dụ những tập vong quỷ nhà hàng có quỷ quẩn nhất nè, nó những cái tập nói chung là những tập rất là kinh dị, nghe nổi da gà, nhưng ngoài ra còn có những tập nó giống như vậy. Đó, nó là những cái câu chuyện phía sau những cái hồn ma, những cái câu chuyện đau buồn, những cái tình cảm thiêng liêng, những câu chuyện xã hội. Đó, chuyện ma mình muốn nhờ cái chuyện ma mình gửi gắm đến những cái bài học, đến những cái câu chuyện đời, đến những cái hoàn cảnh mà của xã hội đang diễn ra. Đó, thì đó là cái cách của mình chọn cái nghề của mình đi theo cái chiều hướng như vậy. Chứ còn mà để mà kể kinh dị quá nhiều thì mình nghĩ là mình sẽ không đi theo cái chiều hướng đó. Tại vì cũng đã có những anh chị cô chú lớn khác đã làm cái chuyện đó và rất thành công rồi. Mình phải chọn một cái lối đi riêng dành cho khán giả mình và dành cho kênh của mình nha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Rồi, à, cảm ơn cả nhà rất rất rất và rất là nhiều luôn. Mình biết á, là mọi người đã nghe được đến đây là mất 2 tiếng mấy đồng hồ. Thì mà mọi người rất là thương yêu mình, rất là thương yêu, rất là quan tâm đến mình luôn. Thì mới nghe được đến đây. Đã cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay là tập 1000 rồi. Mình xin hứa với mọi người là 2000, 3000, 4000, 5000. Tới khi nào á, có 2 điều kiện. Thứ nhất là còn người gửi chuyện. Thứ hai là còn người nghe chuyện. Thì cái thứ ba là Vũ Mập còn ngồi đây kể chuyện cho mọi người nghe. Mọi người cứ yên tâm, đã sẽ cố gắng tiết chế không, kiểu như là ít nghỉ nhất có thể. 365 ngày thì chắc xin mọi người được khoảng 50 ngày gì nghỉ để mình dự phòng trước là mình bệnh đó nha. Đấy, mình bệnh hay là cái giọng mình không được tốt, bị viêm họng gì đó nha. Chứ còn không là mình sẽ kể hàng ngày luôn, không sẽ không bỏ vào một tập nào cả. Thì hy vọng mọi người sẽ đồng hành với mình tới tập 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngàn, 10 ngàn gì đó cũng được. Tới lúc mà Vũ nó năm mấy 60 tuổi nó ngồi lụ khủ, nó ngồi kể cho mọi người nghe luôn. Thì hy vọng là mọi người vẫn còn đi theo dõi mình tới thời điểm đó mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến ngày hôm nay. Và đừng quên mọi người nha, có thể là chạy ra ngoài quầy bánh trung thu của mình. Để mà không biết là tới bây giờ mọi người ra còn kịp hay không. Nhưng mà thôi cứ chạy ra đi. Đã thì nếu mà hết bánh bía thì mình sẽ còn những ưu đãi khác. Thì có thể là ra đó mua một hộp bánh để tặng được một cây bánh bía nha mọi người nha. Mua trên mạng bằng anbacvumoc.com, Shopee cũng được luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Một lần nữa cảm ơn cả nhà đã đồng hành với mình 1000 tập chuyện ma. Rồi, Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.